Lộc Kỳ xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Lộc Kỳ. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 21. Phía trước tiếng la hét dồn dập, một tốp 4 người trẻ bị đám yêu tinh bao vây, hai nam hai nữ đều mặc đồ học viện, vừa mới rời ghế nhà trường ra đời. Một cô gái đội mũ pháp sư to tổ tràng, mặc pháp bào nhưng đây để lộ ra đôi chân trắng nõn dài rằng rặc. Cô ấy run như là cây sấy, tay vùng trường bắn ra một quả hỏa cầu đốt cháy một con yêu tinh, nhưng mà sắc mặt thì tái nhợt, không rõ do sợ quá hay là tốn nhiều ma lực. Bên cạnh nàng là một nữ kiếm sĩ, tay cầm kiếm mà run lập cập, ánh mắt đảo loạn quanh. Một tiếng hét vang lên, đồng đội nam bị mấy con yêu tinh đè xuống, dao gầm lóe sáng xuyên thẳng cổ, máu phun thành vòi. Đám yêu tinh cười quái gở, liếm lưỡi đao còn ướt máu, rồi nhìn chằm chằm vào hai cô gái. Trong mắt chúng, đàn ông chỉ là thịt khoái khẩu, còn phụ nữ thì là bảo vật sinh sản. Hai cô gái sợ hãi đến mức chân run không ngừng. Trên sách vở các nàng đã từng đọc, yêu tinh tuy giả nát nhưng vẫn cần giữ vững tâm lý, không đáng lo. Lời thầy giáo vang vọng, nhưng mà lúc này so với lời du ngủ còn vô dụng hơn. Thực tế quá tàn khốc, yêu tinh xảo trá hơn tưởng tượng nhiều lần. Chỉ với mới canh giờ vào rừng, một người đã dính bẫy gãy chân, chưa kịp rút lui đã bị vây khốn. Ám tiễn tẩm độc bắn ra tứ phía, trúng một mũi là tòi, nằm đấy chờ xẻ thịt. Kali, mau phóng hỏa cầu đốt cháy cả cánh rừng này đi! Nữ kiếm sĩ hoảng loạn hét lên, giọng thé thé như là gà mắc đẻ. Kali, cô gái pháp sư đội mũ to, run rẩy cắn môi, hai mắt rơm rớm nhìn lũ yêu tinh lao tới như là thấy ông bà ngoại dưới mộ hiện hồn vậy. Cánh tay của nữ kiếm sĩ run run, máu tươi theo vết dao găm rỉ ra. Ban đầu nàng còn nghĩ chỉ là một vết thương nhỏ, bôi thuốc sơ sơ rồi ráng chịu, nhưng nhanh chóng nàng phát hiện tình hình không ổn, toàn thân như là có kiến bò, sức lực từng chút rời bỏ. Trong lòng nàng lộp bộ một cái, trúng độc, loại độc tê liệt chuyên môn của đám yêu tình. Ta ma lực đã cạn. Pháp sư mùi muội cà lì ôm lấy trường, hai mắt ngấn lệ, giọng run lẩy bẩy, vừa khóc thút thít như là rít. Cô cắn răng niệm chú hỏa chi linh, nghe theo ta triệu hoán hỏa cầu thuật. Kết quả chỉ lóe lên một đốm lửa bé tí bằng hạt đậu, rồi tạch một tiếng khói bốc lên tắt ngúm như là que diêm bị gió thổi. Đào yêu tinh nghe răng cười khảnh khạch, ánh mắt lại càng thêm dâm tà. Cà ly và nữ kiếm sĩ mặt cắt không còn giọt máu, các nàng hiểu rõ chỉ cần ngã xuống hậu quả thế nào khỏi cần tưởng tượng. Chết thì còn nhẹ, chứ mà bị biến thành máy móc sinh sản di động cho đám vật xấu xí này thì thà chết còn hơn. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cả hai run bẩn bật, chân mềm nhũn. Ngay khi tuyệt vọng dâng đến cực điểm, một tiếng cạch vang lên, có kẻ đang dẫm lên nhánh cây tiến đến. Đàm yêu tinh đồng loạt quay đầu, trong tầm mắt một bóng người từ từ bước ra khỏi tán rừng. Lại là nhân loại, một tên yêu tinh lưu díu, nước dãi chảy càng nhiều hơn. Nhưng đối với Kali hay là Đê, nữ kiếm sĩ và cả chàng nam tử bị thương nằm một góc, bóng người kia chẳng khác nào ánh sáng cuối đường hầm. Ánh mắt bọn họ lập tức tràn đầy hy vọng. Tên yêu tinh to con nhất gầm lên, vùng tay ra hiệu, một tên lính lùn lùn lao thẳng về phía Lâm Phàm. Kết quả chưa kịp vùng đao, nó đã bị Lâm Phàm thản nhiên nhấc chân dẫm một cái. Tên yêu tinh nổ tung như là quả cà rằm, máu thịt văng tung tóe. Đám còn lại trố mắt, rõ ràng không tin nổi. Trong kịch bản thường ngày của bọn chúng, nhân loại trông thấy yêu tinh thì phải run như là cầy sấy, chứ nào có chuyện dẫm chết một đứa như là dẫm một con rắn. Tiểu thủ lĩnh yêu tinh gào giống, vác khảm đao lao tới. Nó nhảy lên, ý định bổ một nhát chia đôi kẻ địch. Nhưng mà vừa bay tới trước mặt, đã bị Lâm Phàm một tay tóm gọn cổ chân, rồi lôi xuống như là lôi cá. Được, ngươi sẽ là vũ khí tạm thời của ta. Hàn vùng con yêu tinh thủ lĩnh như là vùng chảy, đập tả đập hữu vào cà bầy. Đám yêu tinh là hết thảm thiết, thân thể nát bấy. Trong nháy mắt rừng cây vốn ồn ào, liền tĩnh lặng. Cà lì và đê há hốc mồm, chỉ còn biết ngơ ngác nhìn. Lâm Phàm quẳng nửa cái xác thủ lĩnh sang một bên, phủi tay, cười ôn hòa. Không sao, đều giải quyết hết rồi. Hắn nói nhẹ tênh, như thể vừa mới giúp người ta quét vài quạt mũi. Hai cô gái ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng long lanh như là sao đêm, tràn đầy sùng bái. Trong khi đó Lâm Phàm thì đang âm thầm thở dài. Phó bản này mỹ nữ thật là nhiều, mặt đẹp dáng chuẩn, ngực thì ôi trời à, cứ như được búp riêng vậy. Rõ ràng là game thiết kế như vậy sao cho người ta không tập trung nổi. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt đấy, nhẹ nhàng nâng cánh tay của nàng. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Dao yêu tinh đều có tẩm độc, nhưng mà ta chữa được. Một luồng ấm áp tràn vào, ngay tức khắc vết rách khép lại, da thịt nhẵn nhụi như mới. Cảm ơn. Đề đỏ bừng mặt. Không có gì. Lâm Phàm mỉm cười. Đề thoảng muốn hỏi hắn có phải mục sư không, nhưng rồi nghĩ lại cảnh hắn dùng yêu tinh làm chùy đập cả bầy, nàng nuốt lời. Mục sư kiểu này thì quả thật là vượt trí tưởng tượng. Xin hỏi ngươi tên gì? Đề dè dặt. Ta gọi là Lâm Phàm. Ta là Đề, còn nàng là Kali, bạn học của ta. Bên cạnh, chàng trai bị thương cổ chân thì nhìn cảnh ba người nói chuyện thân mật, trong lòng tràn đầy uất ức. Hắn gào thét ở trong tâm. Anh ủng cứu mỹ nhân rối rít cảm tạ. Còn ta, một thằng nam phụ thừa thái, máu me bé bét mà không ai thèm hỏi hắn, đúng là kiếp nam chính hụt. Cuối cùng hắn cố chen giọng. Ta tên là Medit, cổ chân của ta đau lắm, nếu có thể ngươi chữa xong thì ta đi ngay khỏi làm phiền. Lâm Phàm bật cười, đành tiện tay chữa luôn cho hắn. Vết thương liền lại. Medit ngượng ngùng gãi đầu, uất hận ở trong lòng vẫn chưa tàn. Medit à, giúp ta một chuyện nhé. Lâm Phàm nói. Mời nói. Giúp ta nhổ vào cái răng yêu tinh. Được ngay. Medit nốt khàn, nhìn máu thịt bầy bết, hắn biết đây là việc bẩn thỉu, nhưng mà không dám từ chối. Thế là hắn xắn tay áo, run run rút từng chiếc răng nhọn hoắt, mà xanh mét như là sắp xỉu. Ngài cũng cần mấy cái đó như là chúng ta à? Đề hỏi. Dĩ nhiên, ai muốn làm mạo hiểm giả đều phải có chiến tích mà. Lâm Phàm cười. Thế là cả Kali và Đề cũng nhập cuộc, díu dít bên cạnh hắn, vừa cảm tạ vừa khẽ liếc hắn bằng ánh mắt lấp lánh. Lâm Phàm vươn tay nhìn đống xác yêu tinh. Loài này quả thực là hư hỏng đến tận xương tủy, bắt nữ nhân về làm trò đồi bài, chúng là tai họa ngầm nhân gian. Kali gật đầu liên hồi. Rất nhiều nữ tử từng bị chúng bắt đi, dù có được cứu về thì cũng coi như hỏng cả đời. Để siết chặt tay, sắc mặt u ám. Bọn ta vốn nghĩ đủ sức đối phó, không ngờ suýt chút nữa cũng thành nạn nhân. Nếu không nhờ có ngươi, là giờ này. Được rồi. Lâm Phàm đứng dậy phủi bụi. Đã vậy thì để ta đến tận xảo huyệt yêu tinh xem sao. Câu nói vang lên khiến cho cả ba người còn lại sững sờ. Hắn nói nhẹ tình như thể sắp đi dạo chợ. Kali mặt mày tái nhợt, giọng ru ru như con mèo mắc mưa. Nơi đó yêu tinh nhiều vô kể, nghe nói có cả yêu tinh lãnh chúa nữa, hung hãn vô cùng, ngay cả mạo hiểm giả lão luyện cũng chưa chắc đối phó nổi, huống hồ chúng ta. Đề thì gật đầu lia lịa, rõ ràng trong lòng chỉ muốn xoay người bỏ chạy, nhưng mà sĩ diện nữ kiếm sĩ không cho phép nàng mở miệng nói điều đó. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, nở nụ cười ôn hòa như thể nghe chuyện thiên hạ thái bình. Không có gì đâu, ta thấy ta vẫn đối phó được. Đám yêu tinh này hại người như thế, chẳng lẽ để yên cho bọn chúng tiếp tục à? Phải diệt sạch, như vậy mới tránh được nhiều người vô tội bị thương tổn. Nói xong hắn khẽ hất cằm, mặt mày chính khí lẫm liệt, cứ như sắp được ghi tên vào sử sách nghĩa hiệp. Quả nhiên hai tiểu muội nghe vậy thì mắt sáng rỡ, nhìn hắn như nhìn Phật sống, đôi mắt lấp lánh sáng, suy chút nữa thì thành trái tim bay ra ngoài. Mày đi vốn đang cố tỏ ra trầm ổn, khẽ hò khàn. Hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn một chút thì tốt hơn. Dẫu sao thì nơi đó thì quá nguy hiểm, yêu tinh tuy chỉ là loại ma thú hạ đẳng, nhưng mà số lượng đông, lại hay răng bẫy, chẳng may sao vào thì... Không sao, ta rất lợi hại. Lâm Phàm tự tin ngắt lời. Mê Đíp cầm lín, trong lòng hắn giờ khóc giờ cười. Phải biết rõ Lâm Phàm lợi hại đến mức nào, vừa tận mắt chứng kiến cảnh người này dùng yêu tinh làm gậy mà đập cả bầy. Nhưng mà vẫn khó hiểu, người mạnh như vậy sao lại hứng thú đi nhổ răng yêu tinh để tích điểm mạo hiểm giả. Nghĩ đi nghĩ lại, Mê Đíp tự an ủi. Chắc là do trước đây huynh ấy không muốn làm mạo hiểm giả, giờ thì bỗng dưng nổi hứng. Hẳn là vậy. Bốn người thân trong tiến vào xào huyệt của yêu tình. Kali và Đề vì sợ đến mức hai tay cứ dán chặt vào Lâm Phàm, y như là chim sẻ nấp sau đại thủ, toàn thân run run, từng bước đi đều như là trên than hồng. Mê Đíp lúc đầu cũng định tiến lại gần để có hơi ấm đồng đội, nhưng nghĩ lại mình là đàn ông, đâu thể tụ ra vẻ sợ hãi. Đành ưỡn ngực đi phía sau, nhưng ánh mắt lại láo liêng như là chó giữ nhà, nhìn đông ngó tây, chỉ sợ có mũi tên lạc nào từ trong bóng tối bay ra. Xung quanh đây có yêu tinh phục kích đấy. Lâm Phàm nhàn nhã nói. Thế nhưng không sao, các ngươi đi sát ta là ổn. Kali mặt trắng bệch, nắm chặt pháp trượng như là bầu lấy cọc cứu mạng, dán sát vào người của Lâm Phàm, nàng mới cảm thấy trong lòng yên ổn thêm đôi chút. Đề thì nhỏ giọng giải thích. Khỏi ra đi, người từng tiến sâu vào xào huyệt của yêu tinh, bọn mạo hiểm giả mạnh thì có yêu tinh chẳng đáng để ý, lời phí sức. Có những người muốn tiêu diệt yêu tinh thì lại yếu, gặp số đông là bị chôn vùi ngay. Bởi thế xào huyệt này vẫn tồn tại đến giờ. Lâm Phàm nghe xong thì chỉ cười nhạt, tay khẽ động, phi dao lóe sáng, thành luồng nước quang lao đi. Những tên yêu tinh ẩn nấp ở trên cây, trong bụi, chúng đào ngay giữa trán, ngã xuống chưa kịp biết mình chết như thế nào. Một tên tiểu đầu mục gào lên, ra hiệu cho cả đám phục kích nhảy ra tấn công. Dao, xìu, tên nỏ ào ạt như là mưa. Một phi đao của Lâm Phàm tung bay, mang theo hàn quang xé gió, chém ngã từng con một. Tiểu tình ngã rạp như lúa gặp bão, không kịp la hét. Cả Lì và Đê ngẩn người, mắt tròn như là cái đĩa. Suốt đời các nàng chưa từng thấy yêu tinh yếu ớt đến vậy. À không, phải nói là chưa từng thấy ai mạnh như vậy. Đi sâu hơn, cả bọn bất ngờ người thấy mùi khét tanh. Trước mắt hiện ra cảnh tượng một cái vạc sắt to đùng đang sôi sùng sục, bốc mùi ngây ngấy. Trong nồi còn thò ra một cánh tay người, nằm ngón tay trắng bạch lủng lẳng ở trên thành vạc. Kali và Đê lập tức che miệng, đôi mắt mở to như muốn lòi ra. Cả hai suýt chút nữa nôn ngay tại chỗ. Lâm Phàm thì vẫn thản nhiên, hắn từng trải qua phó bản còn gớm hơn. Chuyện này thì đáng xếp hạng trẻ em cũng xem được. Đám yêu tinh đang ngồi chờ cơm, thấy có người đi vào liền cười gằn, cầm vũ khí nhảy bổ tới. Với chúng, đây là cơ hội hiếm có, nguyên liệu nấu ăn tự dâng đến tận miệng. Đáng tiếc nguyên liệu lần này tên là Lâm Phàm. Khi chúng còn đang hí hửng thì đã vô tình nghênh đón tử thần đội lốt khách đi chợ. Trong lúc vùng tay chém giết, Lâm Phàm vừa dạy bảo như một ông thầy tận tâm. Yêu tinh không có mạnh lắm, với thực lực của các ngươi hoàn toàn có thể đối phó. Vấn đề là kinh nghiệm chưa đủ, lại không biết cảnh giác bẫy dập, nên mới dễ xa vào hiểm cảnh. Sau này phải nhìn nhiều, học nhiều mới khá lên được. Hai tiểu muội nghe mà gật đầu rối rít như con gà mổ thóc, mắt sáng long lanh như thể lời hắn nói chính là chân lý muôn đời. Mê Điệp thì đứng sau miệng hà hốc, lòng chỉ biết than: trời đất chứng giám, ta đang sống trong một giấc mộng à? Bỗng nhiên một tiếng gầm vang như là sấm động khiến cho đất cây rung chuyển. Từ trong huyệt động sâu thẳm, một bóng đen to lớn chậm rãi bước ra. Đến khi thân hình nó hiện rõ, tất cả đều nín thở. Đó là yêu tinh lãnh chúa, cao hơn 2 mét mà khôi giáp kim loại sáng loáng, trên tay vác cây rìu khổng lồ. Ánh nắng chiếu vào giáp lóe lên từng tia chói mắt, lấp lánh như hào quang nhân vật chính. Đề giật mình thét lên: cấm ma khôi giáp, trời ạ, thứ này có thể miễn nhiễm ma pháp của chúng cấp pháp sư đấy. Cả Lý và Mê Điệp đồng loạt tái mét, nếu pháp sư vô dụng thì chiến lực của một nhóm này lập tức giảm mạnh. Yêu tinh lãnh chúa gầm lên phẫn nộ, tiếng giống rội vang cả rừng cây, ánh mắt hắn tóe lửa như muốn nuốt sống cả mọi nhân loại ở trước mặt. Trước áp lực kinh khủng ấy, chỉ riêng Lâm Phàm thong song cười nhạt. Hắn giơ một ngón tay lên, một hỏa cầu nhỏ xíu xuất hiện, hắn tiện tay tung về phía yêu tinh lãnh chúa. Con quái khổng lồ lập tức nhếch mép cười khinh bỉ, trong mắt đó đây chẳng khác nào trò trẻ con. Mà pháp hỏa cầu bé thế này này, hả, đồ rác rưởi. Nó không thèm tránh, thậm chí còn ưỡn ngực ra chuẩn bị đón thẳng ngọn lửa, định thị nguy cho đám nhân loại biết ai mới là trùm thực sự. Chẳng qua ngay khoảnh khắc hỏa cầu rơi xuống thân hình to cành của yêu tình lãnh chúa, ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn bỗng nhận ra, ôi, hỏa cầu này cũng có mùi không lành. Tiếc rằng mọi giác ngộ trên đời đều đến muộn. Một tiếng nổ nhỏ nhỏ nhưng mà hiệu quả thì to hơn cả tiếng sống. Yêu tình lãnh chúa, kẻ từng ngạo nghễ vác cấm ma khôi giáp, chưa kịp kêu lên một tiếng bi thường mẹ ơi con đi nhé, thì cả người đã bùng cháy như là bó đuốc ở trong lễ hội làng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hóa thành một cột lửa sống động, thân thể dãy dụa chẳng khác nào cá bị quẳng lên bếp than. Nhưng mà lạ lùng thay, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chẳng phát ra nổi, giống như là ông trời ngại hắn làm ô nhiễm bầu không khí. Rồi tất cả kết thúc nhanh gọn, cho bụi tung bay, chỉ còn lại trên mặt đất một vết cháy đen xì khét lẹt, như là ai vừa nồi gang cháy dở xuống rồi bỏ đi. Toàn bộ sự tồn tại uy phong lẫm liệt của yêu tình lãnh chúa giờ chỉ còn gói gọn trong một mảng bồ hóng. Cả Lì, Đề và Mê Đíp, ba người đứng chết chân, mắt tròn như muốn lòi ra, miệng há rộng có thể nhét cả quả trứng gà. Cả ba nhìn nhau, ánh mắt trao đổi đầy ngờ vực. Ủa, xong rồi ạ? Ủa. Cấm ma khôi giáp được ca tụng như là hung thần trong truyền thuyết, chính là con bài tẩy của cả 7 yêu tinh. Thế mà vừa ló mặt ra đã bị một cái hỏa cầu bé xíu đốt thành tro. Có phải hơi quá qua loa không? Đây còn chớp chớp mắt, trong lòng đầy nghi ngờ. Ta nhớ cấm ma khôi giáp miễn nhiễm với ma pháp mà. Cả Lì thì thẫn thờ. Ừ thì đúng, nhưng chắc nó không miễn nhiễm với ma pháp loại bá đạo như vậy chăng? Mê Điệp thì cứng họng, trong lòng hắn la lớn. Cái này còn gọi là hỏa cầu ạ? Đây rõ ràng là phiên bản bom hạt nhân mini chứ còn gì. Không khí im lặng vài giây, chỉ có gió rừng thổi vi vu. Lâm Phàm thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên, phủi bụi trên tay như thể vừa nướng xong con cá, chứ chẳng phải thiêu sống một lãnh chúa. Xong rồi, các ngươi thấy chưa? Chuyện nhỏ mà. Giọng hắn nói nhẹ như là mấy bay gió thoảng, càng khiến cho ba người còn lại cảm thấy da đầu tê dần. Trong mắt Kali, Lâm Phàm lúc này không còn là người bình thường nữa, mà là một dạng tồn tại vượt xa trí tưởng tượng, đúng nghĩa xoáy cả bá đạo diệt chủng chỉ bằng ngón tay. Mê Điếp thì nghĩ thầm, tạ thể kể cả ta sống đến mấy chục năm nữa cũng không bao giờ khoe mình từng giết gà trừ yêu với người này, mất mặt chết thì được. Chương 76, nhất định phải có phó bản truyền thuyết phù hợp. Cứ như vậy mà quét sạch cả ổ yêu tinh. Mê Điếp vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng mang mười phần u oán. Trong ký của hắn, nhiệm vụ thanh trừ xào huyệt yêu tinh vốn là loại trung đẳng nan độ, thường thì muốn hoàn thành phải cần đến một đội ngũ chỉnh tề, tối thiểu là một kiếm sĩ trung cấp thêm một pháp sư cao cấp, phối hợp khàng khít đánh từ sáng đến tối, xương cốt mòn mỏi mới mong vất vả thành công. Thế mà hôm nay cái vị tên Lâm Phàm kia chỉ khẽ vùng tay, khẽ thở một hơi, cả lãnh chúa yêu tình mặc tấm mà giáp uy phong lẫm liệt cũng bị đốt thành tro. Mê đi ngẫm lại thấy đau lòng thay cho món trang bị kia, một bộ cấm mà giáp lấp lánh, một cái đầu lãnh chúa đáng giá bạc vàng, tất cả đều hóa thành bụi khói. Chẳng thà để hắn ôm về đổi lấy vài bình rượu vẫn còn có chút an ủi. Cả bọn bước vào trong huyệt động, bên trong tối om như là mực, mùi hôi thối sâu thẳng vào mũi, mùi máu, mùi ẩm mốc cộng thêm một thứ hằng hắc kỳ dị như thể yêu tinh 7 ngày chưa tắm hòa trộn lại thành thứ hương vị đủ để bất kỳ ai cố ý định giảm cân đều giảm ngay tức thì. Không khí lạnh lẽo âm u, nơi này hiển nhiên từng chứng kiến vô số máu tanh bi thảm. Tường đá loang lổ dấu chém, mặt đất dính đầy vết đen sầm, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người mới vào nghề như là Kali và Đê dựng tóc gáy. Vẫn còn yêu tinh ẩn núp trong bóng tối, thi thoảng ánh mắt xanh lóe sáng, nhưng khi nhớ đến cảnh tượng lãnh chúa của chúng bị nướng chín chưa kịp kêu một tiếng, cả đám còn lại lập tức cục lại rụt cổ. Đối diện với Lâm Phàm, chúng ngay cả ý định kháng cự cũng chẳng dám nuôi. Dĩ nhiên nếu không có hắn ở đây, chỉ riêng đám yêu tinh này cũng đủ khiến hai tiểu muội Kali và Đê thấu hiểu thế nào là rừng rậm hiểm ác, người mới dễ chết. Trong quá trình thanh trừ, không ít yêu tinh nhỏ tuổi bị lôi ra, có kẻ còn non nớt trông như là chỉ mới biết bỏ, người khác có lẽ còn chần chừ mềm lòng mà tha. Nhưng mà Lâm Phàm liếc qua là biết, ánh mắt của chúng đỏ ngầu, lóe lên sự tham lam và tàn độc. Dù hình hài chưa lớn nhưng mà bản tính đã ác. Hắn thở dài một tiếng, thiên tính vốn là ác, chẳng nhờ giáo dục mà truyền dần, đám này không ai dạy chỉ có thể đẩy đất chôn thôi. Câu nói vừa buông ra, ánh kiếm lóe sáng, toàn bộ yêu tinh nhi im lặng vĩnh hằng. Kali và Đê khẽ run nhưng rồi vẫn phải nuốt xuống, không dám phản đối. Không lâu sau, cả nhóm đến địa lao giam giữ nhân loại. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai tiểu muội bật khóc. Bên trong hàng chục nữ nhân bị giam cầm, quần áo rách nát, thân thể chi chít thương tích, ánh mắt trống rỗng nhà búp bê hỏng. Không cần hỏi cũng biết họ đã từng chịu đựng bi kịch thế nào trong tay của yêu tình. Kali và Đê trẻ miệng run rẩy, họ vốn lớn lên ở trong môi trường an nhàn, hôm nay lần đầu tận mắt chứng kiến tàn khốc, tâm thần gần như là sụp đổ. Lâm Phàm mở xỉn xích bất lực lắc đầu. Hắn quay sang giao việc cho Mê Điếp. Đây là đồng hương của người, người đưa bọn họ về, an ủi phần nào thì an ủi, ta không tiện nhúng tay. Mê đi gật đầu nhưng mà trong lòng cũng nặng trĩu. Hắn hiểu rõ đa phần những nữ tử này cho dù được cứu, vết thương tinh thần cũng khó lòng mà lành lại. Quả nhiên đúng lúc ấy, một tiếng thét chói tai vang lên. Một nữ nhân bụng to phình, rõ ràng đã mang thai, run rẩy cầm lưỡi dao rơi ở trên mặt đất, không chút do dự tự đâm vào bụng của mình, máu tuôn rối rả. Kali và Đê lập tức hét lên, toàn thân run như là cầy sấy. Trời ơi! Đê ổm miệng, nước mắt không ngừng rơi. Mê Điếp khẽ cau mày, mí mắt giật giật nhưng mà không nói gì. Đối với nam nhân như hắn, cảnh này dẫu đau lòng nhưng vẫn còn chịu đựng được. Nhưng đối với nữ tử non nớt như Kali và Đê, đây quả thực là cú sốc không dễ quên. Lâm Phàm chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm, tiếp tục đi sâu hơn. Cuối cùng hắn đến nơi từng là chỗ ở của lãnh chúa yêu tình. Nơi này bẩn thỉu rách nát, chẳng có gì quý giá ngoại trừ một chiếc giường gỗ mục bật nắp, bên trong lấp lánh kim tệ, đủ loại đồ vật linh tinh. Rõ ràng đây chính là chiến lợi phẩm tích góp bao năm. Đánh quái thăng cấp thu hoạch chiến lợi phẩm. Đây chắc chắn chính là động lực mạo hiểm giả nhỉ. Hắn thản nhiên thu gom cả xương vào trong hòm đồ, động tác gọn gàng chẳng khác gì nông dân thu hoạch khoai. Trở về thành thị, Lâm Phàm trực tiếp đến hiệp hội. Tiểu tỷ tỷ phụ trách xét duyệt mỉm cười chuyên nghiệp, đưa cho hắn một huân chương đồng thau, mặt khắc hình đầu cự long mọc cánh, đồng thời chúc mừng. Chúc mừng người chính thức trở thành mạo hiểm giả, mong người trên con đường phía trước càng ngày càng thuận lợi. Đa tạ. Lâm Phàm gật đầu. Huân chương đồng, cấp bậc thấp nhất, muốn thăng lên vàng, bạc, thậm chí là huyền kim thì phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn, xây dựng danh vọng. Calivade cũng nhận chứng nhận. Dừng mê đít thì không có trở lại. Hắn đưa nhóm nữ nhân đáng thương đến tu viện rồi lựa chọn rời xa. Trong lòng hắn hiểu rõ, khi bên cạnh có một người nam nhân ưu tú đến mức nghịch thiên, sự tồn tại của hắn chỉ càng thêm chua chát. Rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Wow, nơi này đẹp quá. Cả Lý và Đê mở to mắt, vừa bước vào trang viên của Lâm Phàm đã không nhịn được mà cảm thán. Tạm được thôi. Lâm Phàm cười nhạt. Đang trò chuyện, cánh cửa bật mở. Eli chạy ảo ra, nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời. Thông thông ngươi về rồi. Ừ, ta về rồi. Lâm Phàm xoa đầu bé, ánh mắt dịu dàng. Eli tò mò nhìn hai cô gái đứng cạnh. Thôi tốt, hay bị tỉ tỉ này ai vậy? Thật là xinh đẹp. Là bạn mới ta mới quen bên ngoài. Lâm Phàm mỉm cười đáp. Cả Lý và Đê liếc nhau, trong lòng nghĩ thầm. Bạn mới à? Rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân, rồi thu hoạch thêm hai fan trung thành. Cả Lý nghiêm túc chắp tay, giọng nói chuẩn mực đến mức có thể đem vào sách giáo khoa. Ngươi khỏe chứ? Ta gọi là Kali, là một vị ma pháp sư. Đây cũng không kém, thẳng lưng oai phong khi chân nhân đang chuẩn bị bước lên sân khấu kịch. Ngươi khỏe chứ? Ta gọi là đây, là một vị kiếm sĩ. Eli thì khác, nàng vốn dĩ nhỏ nhắn, đôi mắt sáng trong, giọng nói lanh lảnh nên làm ra vẻ cung kính cúi người. Kali tỷ tỷ khỏe, đây tỷ tỷ tốt, ta gọi là Eli, là tiểu nữ hài thúc thúc tu dưỡng. Một câu ném ra, cả bầu không khí lập tức chuyển sang quỷ dị. Kali và Đê đồng loạt sững sờ, ánh mắt như đang nói, cái gì, tiểu nữ hải lại có thúc thúc à? Nhưng nghe kỹ mới hiểu, hóa ra Eli vốn là cô nhi, được Lâm Phàm thu dưỡng. Hai nàng lập tức tim mềm như là bông gòn. Tình thương của mẹ tuôn trào, trong lòng thầm nghĩ. Ôi chàng, thật là đáng thương, tụi con nhỏ đã phải gọi người nuôi dưỡng là thúc thúc, không biết cuộc đời đau khổ đến mức nào rồi. Đêm xuống, ánh đèn dầu lấp lánh, cả nhóm tụ tập ở trước bàn ăn. Mùi thịt nướng, rau hầm, canh nóng bốc lên nghi ngút. Kali và Đê vốn dĩ giữ lễ, nhưng càng ngồi lâu lại càng thân thiết với Eli. Cuối cùng ba người díu dít trò chuyện như đã quen từ lâu. Còn Lâm Phàm thì bị hai nàng đánh giá bằng ánh mắt, người tốt 100%. Thật sự không phải ai cũng chịu bỏ tiền nuôi dưỡng một cô nhi, đã vậy còn mua hẳn một tiểu trang viên, lại dốc tiền an trí ổn thỏa. Trong mắt các nàng, chuyện này chẳng khác nào một pho tượng thánh nhân đang ngồi ăn cơm cùng mình. Nhớ lại mấy tên quyền quý ở trong thành chỉ biết vơ vét, coi dân thường như là nô lệ, Lâm Phàm quả thực chính là một luồng gió mát ở trong ngày hè oi ức. Trong bữa cơm, Eli ánh mắt sáng long lanh, nhỏ giọng hỏi: Kali tỷ tỷ ạ, ta có thể học ma pháp không? Kali nghe vậy nở nụ cười hiền. Đương nhiên là có thể, nhưng mà muốn học ma pháp phải có thiên phú, phải cảm nhận được nguyên tố tinh linh phiêu đãng ở trong không khí. Eli, ngươi là người có thiên phú ma pháp à? Eli cúi gằm mặt lý nhí. Ta đang có. À, cái này. Kali cứng họng, trong lòng thầm than. Hỏng rồi, con bé hỏi đúng chỗ nhức đầu rồi. Không có thiên phú thì quả thực là miễn bản. Đê lên chống tay cười. Không sao cả, không có ma pháp thì học kiếm thuật với ta, ta sẽ dạy ngươi trở thành một kiếm sĩ chân chính. Thật sao? Eli tròn mắt như là con mèo nhỏ nhìn thấy cá khô. Đương nhiên. Đê đáp chắc lịch, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Lâm Phàm ngồi bên cạnh thầm cười trong bụng. Không có thiên phú thì thôi, theo tín ngưỡng của ta đi, biết đâu lại thành pháp sư hỏa diễm lôi đình. Thế giới này vốn chẳng có ma pháp lôi hệ, nếu Eli theo ta chẳng phải sẽ độc quyền sấm sét à? Nhìn Đê kiên quyết đòi dạy Eli, Lâm Phàm cảm giác mùi vị có chút xáo lộ. Nhưng thôi, dạy thì dạy, miễn sao mình không phải tốn công là được. Ăn uống xong, Lâm Phàm lôi Eli ra khoe với hai tỷ tỷ. Trang viên này có số nước nóng lộ thiên nhé, mua nhà chính là vì điểm này đó. Quả thật nước nóng bốc hơi lãng đáng. Đêm khuya trăng sáng, gió mát lùa qua, ngâm mình vào chẳng khác nào tiên cảnh. Lâm Phàm thả lỏng thân thể, thở dài sung sướng. À, đúng là đời người lên hưởng thụ thế này. Phó bản cấp B cũng xong rồi, thực lực lại tăng lên vùn vụt. Làm tình lại không cho ta thăng cấp. Ha, rõ ràng là loại bỏ ta ra khỏi danh sách rồi. Nghĩ tới đám người ba thái tình, hắn nhíu mày. Một ngày nào đó ta sang đó sẽ cho chúng biết thế nào là trò chuyện ân cần. Trước tiên ngồi xuống uống chén trà, sau đó nghiên cứu nhân sinh bằng cách nện cho bọn trận nên thân. Đang lim dim tận thường, tiếng bước chân vang lên, Lâm Phàm chấn động, ngẩng đầu nhìn, lập tức suýt nữa thì phun ra ngụm nước nóng. Từ trong màn hơi nước, Kali và Đề xuất hiện, chỉ cuốn khăn, dáng vẻ mười phần tự nhiên. Đằng sau Eli cũng tung tăng chạy đến, nhảy thẳng xuống hồ, bọt nước bắn tung tóe. Lâm Phàm tim đập thình thịch, nhưng mà ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ chấn định. Đàn ông mà, há lại thua khí chất. Ban đêm ngâm tắm suối nước nóng cũng là một loại hưởng thụ. Hắn cười cười, giả vờ phong lưu. Kali thả lòng thân thể, nhắm mắt nói. Hồi còn trong học viện, mỗi khi học bài ta đều thích tắm suối nước nóng, như vậy mới rửa sạch được một ngày mệt mỏi. Để ngước nhìn trời sao, giọng nhẹ nhàng. Từ khi rời học viện đến nay, ta lâu lắm rồi không được hưởng thụ như thế này. Lâm Phàm cùng hai nàng trò chuyện, phát hiện ra Đề mang áp lực rất lớn. Trong nhà ai nấy đều có thiên phú mà pháp, chỉ riêng nàng là không. Nàng vì muốn chứng minh bản thân nên quyết chí trở thành kiếm thánh. À, lại thêm một cô gái số khổ muốn gồng mình chống lại số phận. Lâm Phàm thầm nghĩ, nhưng mà ngoài miệng thì chỉ gật gù tỏ vẻ đồng cảm. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Kali và Đây đã rời khỏi trang viên đi công chuyện. Lâm Phàm cũng không nán lại, lập tức ra khỏi thành. Hắn đến phó bản không phải để nghỉ mát, mà là để truyền bá tin ngưỡng. Đang đi, từ xa vang lên tiếng hô hoán, khói lửa bốc cao. Một ngôi thôn trang nhỏ đang bị yêu tinh tập kích. Cảnh tượng này quá quen thuộc. Thôn dân cầm gậy gộc liều chết chống cự. Yêu tinh thì gào thét dữ tợn, xông lên nhà ong vỡ tổ. Thôn dân dẫu dũng cảm, nhưng sức lực chẳng khác nào đem củi khô chọn với hổ đói. Dù có đánh lui được thì cũng chắc chắn phải trả giá cực kỳ thảm khốc. Trong sân, thôn trưởng mặt mày căng thẳng, đứng cạnh là một thanh niên kiếm sĩ. Vị này chính là mạo hiểm giả được thuê về phòng khi yêu tinh tới. Thôn trưởng gấp gáp nói: Kiếm sĩ đại nhân à, xin giao phó cả thôn cho người. Kiếm sĩ nở nụ cười tự tin, vung kiếm lấp lánh dưới ánh lửa. Thôn trưởng yên tâm, chút yêu tinh mèo chó con này làm sao có thể công phá được thôn trang của chúng ta. Câu nói vừa dứt, sau lưng của hắn vang lên tiếng ầm ầm như là sấm động, cả bức tường thôn run rẩy, cát bụi bay mù. Yêu tinh từ bốn phương tám hướng tràn vào như là nước vỡ bờ. Thôn trưởng xanh mặt thầm nghĩ: Ai, người gọi là mèo con chó con à, sao chúng giống sói rừng hổ dữ thế này. Lâm Phàm đứng từ xa nhìn, khóe miệng cong lên. À, cơ hội tuyên truyền tín ngưỡng ta đã tới rồi, lại thêm một màn anh hùng cứu thôn, khéo rồi đây. Thôn trưởng râu tóc bạc phơ, mặt mày căng thẳng như cái trống da trâu, gằn giọng nói: Hy vọng như lời ngươi nói. Kiếm sĩ kia nghe xong trong lòng liền rực sáng. Ha, chính là lúc biểu diễn đây rồi. Hắn xách kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ ra vẻ như là thần tiên hạ phàm, từ từ tiến về cửa thôn. Thôn dân thấy hắn, ai nấy đều ôm gậy gộc, cầm vót nhọn, mắt sáng rỡ như là gặp minh chủ võ lâm. Tránh ra, ta tới đây. Hắn thét lớn, giọng oai phong y như là anh hùng ở trong hí khúc. Một cú nhảy vọt ra ngoài cửa thôn, kiếm quảng lóe lên. Yêu tinh đầu tiên lao tới còn chưa kịp hét đã bị chém thành hai nửa. Kiếm sĩ cong miệng, lộ ra nụ cười lạnh. Tiểu ta đây một kiếm bá đạo, khiến cho thôn dân há hốc mồm mà thán phục. Các người đám yêu nhỏ nhỏ này, có Harry ta ở đây, các người định làm gì hả? Nói xong còn trừng mắt phùng má, khi thấy như thể cả trăm vạn quân cũng không dám bén mảng. Một kiếm phạt xuống, yêu tinh nát bét, máu văng tung tóe. Thôn dân nhìn thấy liền hò hét vang trời, sĩ khí nhà sông trào biển vỡ. Trong lòng bọn họ nghĩ, có Harry đại nhân ở đây, thôn ta còn sợ cái gì. Yêu tình thấy đối thủ khó chơi liền giống to, tụ tập vây quanh Harry mà đánh. Harry cười ha ha. Biết sợ rồi à, muốn quần công à, có người nằm mơ. Hắn nâng kiếm xông tới, đấu khí trắng bạc tỏa ra bao quanh thân kiếm. Một chiêu vung xuống, yêu tinh dù có cầm vũ khí cũng bị chặt đứt như là chặt cỏ. Đây chính là đấu khí uy lực màu vàng trắng, chứng minh hắn là sơ cấp kiếm sĩ. Thế nhưng chỉ cần cố gắng thêm một chút liền có thể chạm ngưỡng trung cấp. Thôn dân mừng như là mở hội, là hét vang trời, có người cùng quỳ xuống cầu khấn. Tiền không uổng phí, quả như mời được cao thủ. Nhưng ngay khi khí thế lên đến cực điểm, biến cố xảy ra. Một mũi tên bằng tiễn từ xa lao đến, xé gió như là sấm động. Harry sắc mặt đại biến, lập tức vung kiếm chém. Một tiếng nổ vang, thân thể hắn chấn động, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, bàn tay run rẩy tê dại. Hắn trừng to mắt, sắc mặt trắng bệch. Mở pháp sư, đòn tấn công vừa rồi tuyệt đối không phải đùa, ít nhất cũng đến từ một trung cấp ma pháp sư. Hắn đảo mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy xa xa có một con yêu tinh cầm pháp trường hung ác nhìn chằm chằm hắn. Harry nuốt nước bọt, trong lòng chợt rét run. Yêu tinh biết ma pháp, vậy phía sau đó nhất định là yêu tinh lãnh chúa chống lưng. Mà tăng muốn giữ mạng. Hắn lập tức toát mồ hôi, đầu óc xoay quanh. Một mình chém vài con yêu tiểu oai, nhưng gặp ma pháp thì thôi, không chơi nữa, lỡ chết thì ai trả tiền công. Không do dự thêm, Harry quay người hét lớn. Chạy đi! Nói xong hắn cắm đầu cắm cổ mà chạy, nhanh như là chó thấy cục xương. Thôn dân đang reo hò, thấy vị anh hùng bỏ chạy, lập tức chết lặng. Thôn trưởng giận đến mức run rẩy gào to. Ngươi đi đâu hả? Từ xa vọng lại tiếng của Harry. Xin lỗi, tao không giúp được đâu, có ma pháp yêu tinh, tất nhiên là có lãnh chúa yêu tinh. Thôn của các ngươi cứu không nổi đâu, nghĩ cách mà bỏ chạy đi. Tiếng nói vừa dứt, bóng hắn đã mất hút. Thôn trưởng tức giận đỏ mặt hét to. Ngươi còn gọi là ma hiểm giả? Cái đồ hèn nhát bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Thôn dân đồng loạt hóa đá. Mấy giây sau mới nhận ra bọn họ đã mất đi chỗ dựa. Không còn kiếm sĩ ngăn cản, lũ yêu tinh cú hết gầm rú, xông vào như là chiều dâng. Nhân loại giờ đây chẳng khác nào dây béo chợ xẻ thịt. Hoảng loạn bao trùm, nhất là nữ thôn dân vừa nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng kia liền bật khóc. Có người ôm con nhỏ, có người run rẩy lui về góc tường, thậm chí có kẻ quỳ xuống cầu khấn thần linh hư vô. Yêu tinh vào rồi, yêu tinh vào rồi! Một thôn dân hét lớn, cửa thôn phòng ngự bị vỡ tung. Một con yêu tinh toàn thân da xanh, tay cầm lang nha bổng, ngào thét nhảy vọt tới, bộ mặt dữ tợn như là quỷ từ địa ngục. Nó liếc mắt nhìn nhân loại run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng thèm khát. Một thôn dân sợ quá, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, đôi mắt tuyệt vọng nhìn chùy gỗ nện xuống. Đúng lúc ấy một đạo lưu quang lóe lên, con yêu tinh dữ tợn bị đâm thẳng, thân thể treo lủng lẳng trên vách tường, co giật mấy hồi rồi tắt thở. Thôn dân hét lên kinh hãi, mắt trợn to. Tất cả đều chết lặng, ngay cả lũ yêu tinh cũng sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chúng quay đầu nhìn, thấy từ xa có một bóng người đang thong thả bước tới, bàn tay vung nhẹ như đang phủi bụi. Từng con yêu tinh ngã rạp xuống, máu chảy lênh láng. Nhìn kỹ mới thấy ở trên trán chúng đều bị xuyên thủng một lỗ máu. Yêu tinh ma pháp gầm lên giận dữ, vùng pháp trường, một mũi băng tiễn hình thành, bắn tới với tốc độ kinh người. Người kia chỉ khẽ giơ tay, đầu ngón tay điểm nhẹ vào mũi tên. Băng tiễn nổ tung, vụn băng tung tóe rơi đầy đất. Ngay sau đó trên đầu ngón tay hắn lóe lên một tia lửa đỏ. Hỏa cầu bùng lên, thoát ẩn thoát hiện, rồi phóng thẳng về phía yêu tinh ma pháp. Trong nháy mắt yêu tinh bị nửa nuốt tròn, gào thét còn trước khi bật ra đã hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong gió đêm. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Thôn dần mắt chữ O, miệng chữ A, đứng ngây người như là tượng gỗ. Trên mặt đất chỉ còn lại một đống thi thể yêu tinh cháy đèn, máu tanh hôi bốc lên. Người kia thong thả bước tới, vừa đi vừa nói nhẹ nhàng, giọng điệu bình thản như đang chào buổi sáng. Không sao, yêu tinh đều đã giải quyết rồi. Thôn dần vẫn còn sững sờ, chẳng ai kịp phản ứng. Quá nhanh, quá đột ngột, giống như một giấc mộng. Thôn trưởng cuối cùng cũng bừng tỉnh, run rẩy bước tới trước mặt người kia, quỳ gối mà hành lễ. Dồn gì, cảm ơn người đã cứu thôn trang của chúng ta. Người kia chính là Lâm Phàm. Hắn chắp tay, khuôn mặt nghiêm trang, miệng nói lời như là kinh điển giải cảm kinh. Không cần cảm tạ, ta chỉ là nhận được chỉ dẫn của thiên đế chủ thần, hành tẩu nhân gian để cứu khổ cứu nạn mà thôi. Một câu nói ra, cả bầu không khí liền nghiêm nghị khác thường. Thiên đế chủ thần? Thôn dân đồng loạt nuốt nước bọt, vẻ mặt sùng kính xen lẫn nghi hoặc. Trong thế giới kiếm cùng ma pháp, chủ thần vốn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, đừng nhắc đến như là kẻ khai thiên lập địa. Thế mà Lâm Phàm lại nói ra rõng sạc như là thật, khí thế đường hoàng, khiến cho ai nấy không dám hoài nghi. Thôn trưởng giọng run run. Nếu không có người, thôn dân hẳn đã bị lũ yêu tinh kia phá nát. Dũng sĩ, thôn này đời đời kiếp kiếp sẽ nhớ ơn ngươi. Lâm Phàm mỉm cười thầm nghĩ. Ây à, quả như là xáo lộ vẫn còn hữu dụng nhất. Ném ra một vị thiên đế chủ thần, lập tức dân chúng liền quỳ lạy như là bắp dụng, hiệu quả so với quảng cáo đầu xuân còn tốt hơn. Lâm Phàm đối mặt với ánh mắt cảm tạ, chan chứa nhiệt tình của đám thôn dân, chỉ thản nhiên gật đầu như thể diệt vài trăm yêu tinh cũng chẳng khác gì ra vườn sau bẻ mấy quả cà. Trong lòng hắn nghĩ thầm, trước tiên cứ để bọn họ từ từ cảm xúc, chờ ổn định tinh thần đã, sau đó mới đến tiếp mục quan trọng lừa dối. Trong thôn, nhà thôn trưởng bỗng chốc náo nhiệt như là hội làng. Trong sân thôn trưởng đích thân bưng trà, còn thôn dân thì là chen chúc đứng vòng quanh lặng lẽ nhìn Lâm Phàm. Đám trẻ con thì khỏi phải nói, mắt tròn xoe sáng long lanh, nhìn hắn chẳng khác nào nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Thậm chí còn có đứa nhỏ còn lén rúi vào tay Lâm Phàm củ khoai nướng, tỏ vẻ đây là bảo vật gia truyền, xin anh hùng hãy nhận lấy. Thôn của các người một mực bị yêu tinh quấy nhiễu à? Lâm Phàm hỏi, giọng đều đều chậm rãi, mang khí chất của bậc cao nhân. Thôn trưởng thở dài như là chút bầu tâm sự. Đúng vậy, yêu tinh vẫn luôn quấy phá chúng ta. Ngày trước còn may mắn bỏ tiền ra thuê mạo hiểm giả là giải quyết được, nhưng mà lần này ai ngờ cái gã kiếm sĩ kia bỏ chạy còn nhanh hơn cả chó thấy pháo, bỏ mặc chúng ta ở lại. Nếu không nhờ dũng sĩ kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Vừa nói lão vừa run run, nhưng vẫn còn ám ảnh cảnh tượng vừa rồi. Xung quanh thôn dân nhào nhào phẫn nộ, bàn tán ở mỹ. Nhắc đến cái tên Harry, gã kiếm sĩ bỏ trốn, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém hắn ra làm tám khúc đem cho heo ăn. Có bà thím còn bĩu môi, bỏ tiền thuê hắn đủ mua bò giống cho cả thôn này, vậy mà chạy còn nhanh hơn cả ta chạy đi chợ giảm giá. Lâm Phàm thấy không khí đã chín muồi, liền hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, các người có muốn vĩnh viễn không còn bị yêu tinh quấy phá nữa không? Một câu hỏi như sét đánh ngang tai. Thôn trưởng bật dậy, cả người run run, đôi mắt sáng rực như là gặp minh chủ. Thật sao? Dũng sĩ có biện pháp thật sao? Có thể vĩnh viễn không bị yêu tinh xâm hại à? Đám thôn dân cũng ào ào hô lên, có kẻ còn mừng đến mức suýt nữa thì quỳ gối dập đầu. Trong lòng bọn họ, chỉ cần tránh khỏi yêu tinh thì dù có phải lập miếu thờ Lâm Phàm ngay giữa thôn, ngày ngày đốt nhang gõ mõ cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Mà Lâm Phàm thì trong bụng cười thầm, cá cắn câu rồi, bước tiếp theo chính là răng lưới tín ngưỡng, biến cả cái thôn này thành tín đồ ngoan ngoãn. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xăm như thấy tận chân trời, giọng trầm hùng vang vọng, chỉ cần các ngươi thành tâm tin tưởng thiên đế chủ thần, dưới sự che chở của ngài, yêu tinh sẽ chẳng còn dám bén mảng tới nơi này nửa bước. Bốn chữ thiên đế chủ thần vừa vang lên, cả thôn rúng động. Đám dân làng vốn mộc mạc thật thà, nghe thấy chủ thần thì liền tưởng tượng ra ngay một vị thần tiên râu tóc bạc phơ, tay cầm chùy xét, lưng cưỡi rồng vàng, mỗi lần xuất hiện là yêu tinh bay mất dép. Thôn trưởng ngơ ngác run giọng, thiên đế chủ thần có thật à? Lâm Phàm cười nhạt, đương nhiên, các người nghĩ ta dựa vào đâu mà có được sức mạnh vừa rồi, không phải là do chủ thần truyền ban sao? Nếu không có sự chỉ dẫn của ngài, ta làm sao dám một mình đối mặt với yêu tinh ma pháp sư chứ? Một câu nói vừa nâng giá bản thân, vừa dựng một cột cờ tín ngưỡng. Thôn dân nghe xong lập tức hít sâu một hơi. Trẻ con để mắt sáng, bà thím thì lẩm bẩm, hẹn chi ta thấy dũng sĩ ra tay khác hẳn, hóa ra là có chủ thần gia hộ. Thôn trưởng xúc động nắm chặt tay của Lâm Phàm, mắt rưng rưng, nếu quả thật có cách vĩnh viễn trừ yêu tinh, chúng ta nguyện lòng tin tưởng thiên đế chủ thần, hết lòng đi theo dũng sĩ chỉ dẫn. Đám dân làng phía sau cũng đồng loạt hô lên, đúng đúng, chúng ta nguyện tin tưởng, miễn là không còn bị yêu tinh nữa, bảo chúng ta ăn chay niệm kinh cũng được. Trong lòng Lâm Phàm, từng dòng chữ vàng ảo tưởng như là hiện lên, nhiệm vụ tín ngưỡng bước đầu hoàn thành. Hắn suýt bật cười thành tiếng, nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ uy nghiêm, chỉ khẽ gật đầu, hệt như là bậc tiên giả đang mỉm cười trước lòng thành của phàm nhân. Chương 77. Trời đã sáng. Đương nhiên là có. Đối diện thôn trưởng đang kích động đến mức mặt đỏ tay run, Lâm Phàm ung dung đáp, giọng điệu nhả nhã như đang kể chuyện tối qua ăn cơm có thêm chén canh. Dân chúng ở cái thế giới này, kiếm cùng ma pháp vốn chẳng khác gì tầng hầm của xã hội, nghèo rớt mồng tơi, không có khát vọng cao xa, chỉ mong cùng vợ con sống yên bình, ngày ngày ra đồng trồng dưa trồng cải, tối bến cây ghế ngồi ngắm trăng, thế là đủ mãn nguyện rồi. Nhưng cái sự yên ổn nhỏ bé ấy lại thường xuyên bị lũ yêu tinh hồi nách đập nát như là cái nồi đất. Kẻ quyền quý thì thích cưỡi ngựa uống rượu, chẳng thèm đói hoài tới chuyện dân đen sống hay là chết. Thần thánh cao cao tại thượng thì toàn là bận lo tranh giành quyền lực, ai mà rảnh đi bảo vệ mấy cái thôn hẻo lánh này. Thế nên tất cả chỉ có thể dựa vào chính họ, hay đúng hơn dựa vào may mắn có kẻ như là Lâm Phàm đi ngang qua. Lời khẳng định chắc nịch của hắn vừa thốt ra, thôn trưởng lập tức hai chân mềm nhũn, phịch một cái quỳ rạp xuống đất. Thành Dũng sẽ chỉ dạy cho chúng ta biện pháp. Chúng ta thật sự là cần một cuộc sống yên ổn. Nghe mà cảm động, nhưng mà nhìn cái dáng lão quỳ vái đến mức đầu gối sắp đào được cây hố ở trên nền sân, Lâm Phàm trong bụng thì cười ha hả. Chúng bẫy rồi. Ngoài mặt hắn vội vàng nâng Thôn Trường dậy, tỏ vẻ từ bi của Bồ Tát. Xin đứng lên, ta tất nhiên sẽ chỉ cho các người. Dưới mắt mong chờ của lão cùng đám thôn dân, Lâm Phàm hắng giọng, sau đó bảo: Đi kiếm cho ta một khúc gỗ. Thôn trưởng không hề do dự, lập tức gọi mấy thanh niên nhanh như là sóc chạy đi. Chẳng bao lâu sau, một khúc gỗ to tròn được khuân tới đặt ở trước mặt Lâm Phàm. Hắn thong thả rút ra phi đao, bắt đầu gọt đẽo. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bọn thôn dân trợn mắt nhìn, chẳng dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng tới pháp thuật điều khắc thần thánh của dũng sĩ. Chỉ chốc lát sau, từ khúc gỗ thô kệch đã xuất hiện một pho tượng. Tượng gỗ có nửa cánh tay dài, đường nét trông uy nghiêm, thần thái sống động. Rõ ràng chỉ là gỗ, thế mà trong mắt của dân làng nó tỏa ra khí tức trang nghiêm, khiến ai cũng run run muốn quỳ xuống. Thôn trưởng, ngươi nghe nói qua Thiên Đế Chủ Thần chưa? Lâm Phàm hỏi, ánh mắt nghiêm túc như là thầy tu đang kiểm tra học trò. Thôn trưởng cao mày suy nghĩ, đến nếp nhăn suýt gấp đôi, rồi lắc đầu: Chưa nghe nói bao giờ. Cả đám dân làng cũng lắc đầu theo nhịp, đồng loạt như là hội đồng ca. Bọn họ tuy chẳng hiểu biết gì, nhưng mà mấy chuyện truyền thuyết vặt vãnh thì vẫn có nghe qua. Chỉ tiếc là chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Lâm Phàm liền chắp tay sau lưng, thong dong kể: Thiên Đế Chủ Thần từ thuở hỗn độn sơ khai đã hiện hữu, vẫn luôn bảo hộ nhân loại. Chỉ do chạm đến lợi ích của chủ thần khác nên đã bị phong ấn, rơi vào giấc ngủ ngàn năm. Đến hôm nay mới tỉnh lại, và ta chính là thần sứ được ngài sai đến nhân gian. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất tay, hương hỏa tiêu hào, nguyên tố trong không khí ùa tới. Sau lưng hắn từ từ ngưng tụ thành đôi cánh rực rỡ muôn màu, ánh sáng thần thánh hóa tỏa ra chói mắt, khiến cho đám thôn dân há hốc mồm, tưởng đâu là thần linh thật sự giáng thế. Thần sứ! Thôn trưởng kích động, lập tức úp mặt xuống đất lạy như là trống trầu. Trong mắt lão, đây chính là phúc thần cứu cả thôn khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Đủ mọi loại ánh sáng tiêu tán, Lâm Phàm nhẹ nhàng đưa pho tượng gỗ cho thôn trưởng, khẽ phất tay làm cho bức tượng bỗng phát sáng vàng rực. Tượng này chính là hình tượng Thiên Đế Chủ Thần, hãy đặt nó ở chỗ trang trọng nhất ở trong thôn, thành kính tế bái. Từ nay chủ thần sẽ phụ hộ các người, tránh khỏi tai họa của yêu tinh. Thôn trưởng hai tay run run đón lấy, vừa chạm vào tượng thần đã thấy nó nặng trĩu như là mang cả sơn hà. Trong lòng lão dâng lên quyết tâm, nhất định phải giữ gìn pho tượng, ngày ngày thắp nhang dâng quả cho chủ thần thấy lòng thành. Lâm Phàm vừa nói đủ, không thêm nửa câu, dáng vẻ thần sứ phải thế, phải càng ít lời càng bí ẩn, càng khiến cho người ta kinh ngưỡng. Nói nhiều quá đi lại thành lão bán thuốc dạo. Thế rồi hắn vù một cái, biến mất ngay trước mắt bọn họ, để lại đám thôn dân vẫn còn sững sờ chưa kịp hoàn hồn. Trở về trang viên, cảnh tượng trái ngược hẳn. Eli đang hăng say tập kiếm cùng với Đê, vừa chém vừa hét như là đánh giặc. Lâm Phàm ngồi một bên nhìn mà thở dài. Thật tình, trình độ kiếm pháp này ngay cả gà nhà ta chắc cũng đỡ được vài chiêu, tất cả phải dựa vào đấu khí thôi. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý tưởng, hay là truyền cho bọn trẻ kim cương bất hoại thần công nhỉ? Ở giang hồ thì coi là tuyệt học, ở phó bản cấp B này lại chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà hiệu quả thì phải nói là tuyệt vời ông mặt trời. Nghĩ sao làm vậy, hắn vẫy gọi: Eli, Đê, Kali, qua đi cả đi. Eli hí hửng chạy lại, thanh kiếm dài suýt bằng người, ôm khư khư như là báu vật. Đê và Kali cũng tiến lại gần. Quan hệ giữa ba đứa và Lâm Phàm càng ngày càng thân thiết, cứ như là ông chủ hiền từ dắt lũ trẻ con nghịch ngợm ở trong vườn. Lâm Phàm cười: Ta dạy các ngươi một môn công pháp, tu luyện xong thân thể sẽ cường tráng vô cùng. Eli và Đê vốn theo đường kiếm sĩ, nghe thế thì mắt sáng như là đèn dầu. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là Kali, ma pháp sư. Bình thường ma pháp sư yếu như là cọng bún, kiếm sĩ chỉ cần chém một phát là bay màu. Nếu mà nàng luyện được thân thể cứng như là sắt thép, thì cảnh tượng đối thủ vung kiếm chém vào mà chỉ nghe leng keng một tiếng, quả thật là nghĩ thôi đã thấy thú vị. Tốt quá, tốt quá! Eli reo lên, vỗ tay nghe là trẻ nhỏ được phát kẹo. Lâm Phàm nắm tay của nàng, truyền vào một luồng khí lưu, chỉ dẫn tỉ mỉ. Cảm nhận luồng khí lưu này lưu động ra sao? Nhớ kỹ đường đi của nó, mỗi ngày đều phải chăm chỉ luyện tập, không được lời biếng, biết chưa? Tự tài chỉ dạy, quả nhiên hiệu quả. Eli nhắm mắt cảm nhận, vẻ mặt sung sướng, hệt như được ăn bánh ngọt, trong khi Dave và Kali nhìn mà nóng ruột chờ đến lượt của mình. Lâm Phàm cười thầm, chờ đi rồi sẽ thấy kim cương bất hoại lợi hại như thế nào. Đến lúc đó các người vừa có đấu khí vừa có thân thể bất hoại, chẳng khác nào xe tăng biết bay. Nhớ kỹ. Ellie mở to mắt, trong lòng kinh hỉ đến mức sắp nổ tung. Nàng thật sự cảm nhận được trong cơ thể của mình có một lòng khí lưu thần kỳ đang lưu động, giống như có con cá trạch nhỏ chân tuột đang nghỉ ngợm chạy khắp kinh mạch. Trước kia nàng luyện kiếm đến muốn gãy cả xương cốt cũng chưa từng có cảm giác này. Bây giờ mới chỉ nắm tay Lâm Phàm một cái đã thấy thần thông xuất hiện, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó Lâm Phàm lại xoay người, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay mềm mại của Kali và Đê. Hai cô nàng kia vừa đỏ mặt vừa xấu hổ, tim đập như là trống trận. Cái cảm giác này cứ như là sắp bị cầu hôn. Lâm Phàm thì lại rất bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt lấp lóe một tia bất đắc dĩ. Trời ạ, ta chỉ dạy võ công thôi, cô có cần phải thẹn thùng như là tân nương đêm tân hôn vậy không? Thật sự là không cần thiết đâu, thật đấy. Nhưng mà ba đôi tay vẫn dính chặt lấy nhau, không khí lại mờ ám đến mức chỉ thiếu điều nến đỏ và phá hoa. Được rồi, nghe cho kỹ. Lâm Phàm hắng giọng nghiêm trang nói, môn này tên là kim cương bất hoại, nếu chăm chỉ tu luyện đến cảnh giới cao thâm, các ngươi có thể đạt đến mức đao kiếm chém không vào, thương đâm không thủng. Nói trắng ra thì là da thịt biến thành áo giáp, muốn đánh muốn cắn đều vô ích. Lời vừa dứt, ba nàng lập tức sáng mắt, đặc biệt là Ellie. Nàng vung thanh kiếm bé xíu của mình, nghĩ thầm, nếu luyện đến mức ấy, ta chẳng cần phải sợ ai, mặc cho người ta chém cũng chẳng sao. À, nghĩ thôi đã thấy thật ngầu. Kali cùng Đê thì im lặng cảm nhận khí lưu trong cơ thể, chỉ thấy máu huyết sôi trào, nóng rực như là vừa uống ba chén rượu mạnh. Hai nàng mặt đỏ bừng, miệng hà hốc, đúng là kỳ diệu. Trong mắt Lâm Phàm, ba cô gái này chẳng khác gì tân thủ mới vào nghề, vừa non nớt vừa dễ bị bắt cóc. Một con yêu tinh cấp thấp cũng đủ để làm cho các nàng khốn khổ, không cho các nàng chút thủ đoạn bảo mệnh, sợ rằng tương lai chết cũng chẳng biết chết như thế nào. Ôi sao lợi hại thật, Kali reo lên, ánh mắt sáng rỡ. Hai nàng Đê và Kali hưng phấn quá mức, không nhịn được mà ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Phàm, hết rụi đầu lại cọ cọ, y như là mấy con mèo nhỏ. Đại thế của nháy mắt long lanh. Lâm Phàm thì rừng rừng trong lòng thầm nghĩ, đã chứng kiến cảnh gió tanh mưa máu, biển máu núi xương, mấy màn cọ cọ thế này có nhằm nhò gì đâu. Nhưng mà cũng êm ái thật đấy, nam nhân mà mấy thứ mềm mại thế này đúng là khó mà chối từ. Đêm xuống, trăng treo lơ lửng, Lâm Phàm đứng trên ban công, mặc gió đêm thổi qua, áo bay phần phật, ra dáng một vị cao nhân lánh đời. Hắn mở bản đồ hệ thống, vừa liếc mắt đã phát hiện ra mấy điểm đỏ chớp lóe. Không sai, có tận ba kẻ địch đang tụ tập ở trong thành. Hắn nhếch mép, biết tao và phó bản này liên kéo tới ám sát à? Tốt, ta đang muốn làm cho uy danh của mình truyền khắp ba thái tinh quần thể kia đây. Đào vậy thì không thể bị động đón chờ, nhất định phải chủ động xuất kích. Trong một từ quá nhỏ, ba tên người xâm lấn đang uống rượu, hai tên trong số đó thì thủy chung nghiêm túc âm thầm quan sát, còn tên thứ ba thì vừa vào thành đã hăng hái đi nếm thử phong tục địa phương. Giờ trở lại thì mặt mày tươi rói, xuân quang ngời ngời, nhìn thôi cũng biết là vừa làm chuyện tốt đẹp. Cấp B, một tên vác trường thương trầm giọng nói, nghe nói thổ dân Lâm Phàm Lam Tinh kia đã đánh bại sắp tới cấp B phó bản, đây là cấp độ cao nhất hiện tại. Tên bên cạnh gật đầu, mắt híp lại. À, ta cũng nghe, nhưng mà chưa từng có ai nghe tới cái gọi là thiên đế cả, có vẻ hắn vẫn chưa kịp dựng tôn giáo ở thế giới này. Địch mà, nếu hắn mà chiếm được cái phó bản này thì chúng ta còn mặt mũi gì mà ở ba thái tinh nữa. Hắn vốn đã báo đầu, giờ còn bày trò tín ngưỡng thì khác nào đã đít mấy kẻ khác ra đường ăn mày. Ba tên nhìn nhau đều cảm thấy nguy cơ ngập tràn. Ở ba thái tinh, dựng tín ngưỡng là điều cấm kỵ, kẻ nào mà làm thì bị toàn dân chửi rủa. Vậy mà Lâm Phàm lại mở miệng chủ thần phù hộ, chẳng phải là chọc vào tổ ong vào vẽ à? Ngay khi bọn chúng còn đang bàn tán thì tên vừa giúp đỡ người nghèo quay lại vẻ mặt đắc ý. Thế nào các huynh đệ, ta vừa trải nghiệm phong tục địa phương đây, quả thật là hết sức nice. Hải Thinh cứ cười nhạt, vừa định trêu thì sắc mặt lập tức cứng lại, bởi vì sau lưng đồng bọn không biết từ khi nào đã hiện lên một thân ảnh quen thuộc, hơi thở lạnh như là băng chuyển đến, khiến cho cả ba không hẹn mà cùng rung lên. Không sai, chính là Lâm Phàm. Tên kia còn chưa kịp quay đầu liền cảm nhận sau gáy có sát khí, lập tức hét lớn, dồn sức tung một quyền cực mạnh về phía sau. Thế nhưng nắm đấm kia vừa bung ra đã bị Lâm Phàm nhẹ nhàng chụp lấy, Đừng nóng, đến đây để trò chuyện thôi. Lâm Phàm mỉm cười, bàn tay vỗ vai đối phương một cái, mạnh mẽ đến mức kéo cả hắn đi đến quầy rượu. Hắn tung tay ném ra một đồng kim tệ. Ông chủ cho một chén rượu rồi nghỉ sớm đi, ta cần nói chuyện với bạn bè này. Ông chủ từ quán ánh mắt sáng như đèn, vội vàng cúi rạp người. Vâng vâng, ngài cứ tự nhiên. Rồi linh khỉnh thu dọn, chuồn nhanh hơn thỏ. Bên trong chỉ còn lại 4 người. Ba tên người xâm lấn lập tức siết chặt vũ khí. Giang đứng nghiêm như là tượng gỗ, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Chúng không ngờ Lâm Phàm có thể dễ dàng tìm được nơi trú ẩn. Lâm Phàm thong dong uống một hớp rượu, cười nhạt. Này, thế giới phó bản này cũng không tệ nhỉ. Tên cầm trường thương nghiêm nghị gật gù. Ờ, đúng là đặc sắc, kiếm mà pháp kết hợp, quả thật đáng học hỏi. Lâm Phàm cười to. Thú vị thật, cả người chắc chắn là cảm thấy ta đang quá nguy hiểm, đã chạm đến đỉnh của ba thái tinh, nên bất luận thế nào cũng phải giết cho bằng được ta, đúng không? Cả ba tên im lặng, nhưng mà ánh mắt đã trả lời hết. Trưởng thương nam tử hử lạnh. Ngươi không nên ở trong phó bản mà truyền bá tin ngưỡng, ngươi như vậy là phá hỏng quy tắc, phá hỏng trật tự, chúng ta tuyệt đối không cho phép. Quy tắc? Lâm Phàm nhớn mày, giọng châm biến. Là ai định ra? Là mấy kẻ ngồi mát ăn bát vàng ở ba thái tinh à? Nếu quy tắc bất công thì phá luôn đi. Lời vừa dứt, một tên khác đã không nhịn được, bỗng nhìn đứng phát dậy, gầm to. Hai tay hắn lập tức bị một tầng hắc quang bao phủ, quyền giáo hiện ra, cả cánh tay biến thành vũ khí sắt thép đen xỉ. Lâm Phàm, lời ngươi nói nhảm xong chưa? Chúng ta tới đây để giết ngươi chứ không phải uống rượu tâm sự. Địch ba tư ta không hề sợ ngươi. Miệng thì cứng, nhưng mà thân thể hắn run bần bật như là cảnh liễu trong gió. Nhìn kiểu gì cũng thấy áp lực tâm lý đã gần vượt ngưỡng. Lâm Phàm thản nhiên ngồi đó, ánh mắt rơi trên người đối thủ, mỉm cười, vung tay. Đừng nóng, uống thêm ngụm rượu cho ấm bụng đã. Nghe thế, Địch Ba Tư ồ một tiếng, giả vờ ngoan ngoãn xoay người bước về phía quầy bà. Nhưng mới đi được mấy bước, hắn liền bỗng chốc thuấn gì ra sau lưng của Lâm Phàm, miệng quát to. Lâm Phàm chịu chết đi! Một quyền trời giáng, cả quầy bà đáng thương nát bấy như là đậu phụ bị bố tạ đập. Còn Lâm Phàm thì đã thong thả xuất hiện ở một góc khác, trên tay vẫn còn đang ly rượu song sánh, chưa đổ một giọt. Chỉ có một chiêu gì hình hoán vị nhẹ hèo, hắn đã thoát khỏi đòn công kích, lại còn vô hình mang đến áp lực khủng khiếp cho đối phương. Nóng thế làm gì, ta thì thong dong, các người cuống như là đàn gà bị cắt tiết, sao coi được. Lâm Phàm nhếch miệng, ung dung như là kẻ xem kịch. Ngay lúc ấy, một nam tử rút ra trường thương sau lưng, thân ảnh lóe lên trước mặt Lâm Phàm, mũi thương lóe ra hàn quang như muốn rạch đôi không gian. Lửa Dương Thiệu Đồng Cỏ. Trong thoáng chốc trường thương như bốc cháy, ngọn lửa ảo ảnh cuộn trào, hơi nóng phả vào mặt, uy thế bức người. Đây rõ ràng là cao thủ cấp B, mỗi chiêu thức đều mang theo sức mạnh dọa người. So với đám người xâm lấn rác rưởi kia thì đúng là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà tiếc thay, kẻ mạnh mấy đi chẳng nữa gặp phải Lâm Phàm cũng như là mũi trích sắt vậy. Ngoài từ quán, ông chủ nghe tiếng ầm ầm mà tim gan thắt lại. Hắn biết đám khách kia chẳng lành, nhưng không ngờ lại vừa ngồi xuống chưa nóng ghế đã lật bản động võ. Trong bụng hắn thì còn đang lo. Chết chó, lỡ đâu cái tên kia trả kiếm tệ cho ta, vừa nãy trả thiếu thì sao, ta còn chưa kịp đòi bù đây. Nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng ở trong kia, ông chủ chỉ biết đứng run lẩy bẩy, không dám bước vào, đành cầu trời khấn Phật cho tử quán của mình đừng hóa thành bãi chiến trường. Một lúc sau, tiếng động ngừng bặt. Ông chủ cắn răng lấy hết cam đảm, run rẩy đẩy cửa đi vào. Trước mặt hắn, cảnh tượng bừa bộn, bàn ghế văng tứ tung, mảnh gỗ rời rớt như là vừa qua một cơn lốc. Thế nhưng kẻ đã đưa kim tệ cho hắn, vị công tử thần bí kia, lại thảnh thơi ngồi trên ghế, nhàn nhã uống rượu, lại còn tặng hắn một nụ cười dịu dàng đến phát dùng mình. Ờ, cái này... Ông chủ thì nhìn ba gã cao thủ nằm sõng xoài dưới đất, mắt trợn ngược, thở không ra hơi, trong bụng chỉ có thể kêu trời. Ôi cha mẹ ơi, ba tổ tông này núp sống thì gào rú, phá nhà phá cửa, rồi chết lăn ra im tin thít, khéo lại thành của nợ cho ta đây. Ông chủ à? Dạ. Xin lỗi nhé, quán rượu của ngươi bị ta làm hỏng, đây, coi như tiền bồi thường, đêm nay quán cứ giao cho ta đó. Lâm Phàm thiện tay ném ra một túi nhỏ, ông chủ hốt hoảng bắt lấy, mở ra, liền bị ánh sáng vàng chói làm cho hoa mắt. Kim tệ, toàn là kim tệ. Được rồi, không thành vấn đề, ngài cứ tự nhiên mà dùng. Ông chủ mừng rơi ra nước mắt. Trời hả, trên đời hóa ra còn có cường giả biết giữ lễ nghĩa như vậy, thật sự là hiếm thấy. nếu đổi lại là bọn khác, khéo làm ra cái quán này tan tành như tro bụi, mà hắn còn chẳng được đồng nào. Nghĩ thế, hắn cảm động đến suýt nữa ôm lấy Lâm Phàm mà gọi cha gọi mẹ. Sau khi ông chủ hấp tấp lui ra, Lâm Phàm nhìn ba kẻ ngã lăn, khóe miệng cong lên. Đêm dài chẳng ngủ, rượu cũng uống xong, buồn chán biết làm gì, thế thì chơi trò cướp đoạt giải trí thôi. Hắn thi triển khô mộc phùng xuân, tiêu hao hương hỏa, khiến cho kẻ nắm đấm thép tỉnh lại. Tên này mơ mơ màng màng mở mắt, rụi đầu, ngạc nhiên khi thấy bản thân chẳng hề bị thương, thậm chí còn khỏe khoắn hơn cả trước. Nhưng mà chưa kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức gào lên: "Lâm Phàm, ngươi phải chết!" Sống đến chưa được hai bước thì phình một tiếng, đã ăn ngay một quyền vào mặt. Xương quai hàm thì nứt toác, đầu óc của hắn thì quay cuồng, cả người bay ra xa, rơi bịch một cái xuống đất bất tỉnh. Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng cướp đoạt năng lực của hắn, thuận tiện như nhặt đồ rơi ngoài đường. Lâu lắm rồi hắn còn chưa được nếm cảm giác cướp sạch thuộc tính của người khác. Tiếp theo hắn quay sang trường thương nam tử của mê man, lại dùng thần thông hương hoàng kéo gã tỉnh dậy. Vừa mở mắt, tên này đã tuyệt vọng muốn chảy, trong lòng gào thét: "Trở về, mau trở về, trở về!" Nhưng mà vô ích, bởi thời gian chưa đến, hắn vẫn bị nhốt ở trong đấu trường với ác ma trước mặt. Người hắn run rẩy, cuối cùng dồn hết giận dữ vào mũi thương, gào lên: "Liệu nguyên ngu thế!" Áp lực ngập trời, không gian vặn vẹo, ánh thương sáng loà muốn xuyên thủng cả hư không. Kết quả thân thể của hắn bị đánh bay, lăn lòng lóc mấy vòng rồi nằm sóng xoài. Lâm Phàm thong dong vươn tay cướp luôn thương pháp của hắn. Không nói rồi, thương pháp của ta mất rồi. Tên kia hoảng loạn, cảm giác nhảy như thể một học trò vừa học thuộc lòng 1+1=2, quay đi quay lại bỗng quên sạch, giờ hỏi lại ú ớ không biết, đổi lại ai cũng muốn phát điên. Hắn trợn mắt nhìn thanh bản long thương ở trong tay, bỗng cảm thấy xa lạ như cầm khúc củi. Trước kia hắn mới thường hợp nhất vùng đầu chuẩn đó, nay lại chẳng khác gì nông dân lần đầu tập múa gậy, vụng về đến đáng thường. Ngươi đã làm gì với ta? Lâm Phàm nhún vai: "Không có gì đâu, chỉ lấy chút đồ chơi thôi mà." Mỉm cười như là gió xuân, nhưng mà trong mắt kẻ kia chẳng khác gì ma thần đội lốt người. Hắn run bắn cả người, trong lòng hoảng loạn đến cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có chuyện quái gở thế này? Đêm ấy, tiếng kêu la thảm của ba gã cao thủ vang vọng trong tử quán, nhưng mà chẳng ai dám đến gần. Còn Lâm Phàm thì vẫn như cũ, ngồi uống rượu, cười híp mắt, vừa nốc vừa cướp, coi đám kẻ thù là trò tiêu khiển, nhàn nhã nhà đi chơi cờ uống rượu đêm trắng. Ngay khi hắn còn đang tính bày ra chiêu thức tuyệt học, kết quả lại bi hài, chẳng có một chút hiệu quả nào. Một tiếng loảng xoảng giòn tan vang lên, thanh bản long thương danh chấn thiên hạ trong tay rơi cạch xuống đất, lăn lóc thảm hại như là cây gậy phơi quần áo. Vì sao lại lâm thế này? Ta giống như vừa quên mất điều gì đó cực kỳ trọng yếu. Liệu nguyên thương pháp rõ ràng ta luyện đến mức nằm mơ cũng múa được, tại sao bây giờ đột nhiên chẳng nhớ nổi một thức? Nam tử uống bụng tức tối, đôi mắt đỏ rực như cá chết bị phơi nắng, ngừng được phát đầu nhìn Lâm Phàm, nghiến răng kèn két: "Là ngươi, nhất định là ngươi giở trò đúng không? Ngươi làm gì ta? Ngươi hại ta mất thương pháp, ta liều mạng với ngươi." Không thèm thương với thối gì nữa, hắn vùng tay lao tới. Dù thương pháp đã bay theo gió, nhưng mà thuộc tính ba chiều cơ bản vẫn còn nguyên, lực đạo, tốc độ, thần pháp, quyền kình đánh ra vẫn mạnh mẽ, cuồng phong cuộn trào, nhìn qua thì vẫn oai phong, hệt như là hổ xuống núi. Đáng tiếc thay Lâm Phàm chỉ khẽ lóe người, trong chớp mắt đã đứng trước mặt hắn, rồi hờ hững tung ra một quyền ngay bụng. Nam tử mặt mày vặn vẹo, lưng cong như là tôm luộc, miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ lòm, bắn tung tóe như là phun rượu mừng năm mới. Hắn ôm bụng run lẩy bẩy, rồi bình một tiếng cắm đầu xuống sàn nằm gọn lòn. Trên người hắn hiện ra mấy dòng chữ vô hình: tốc độ cộng thể lực cộng. Cướp đoạt gọn ghẽ đơn giản như là hớp ngụm trà buổi sáng. Với Lâm Phàm mà nói, mấy cái cộng thêm này chẳng gây nên sóng gió gì, chỉ thêm một chút gia vị vào tô cháo loãng. Thật ra hắn chỉ đang giết thời gian, coi ba tên kia nhà đồ chơi để nghịch cho đỡ buồn mà thôi. Một đêm với hắn nhàn nhã như là đi dạo, nhưng đối với ba gã người xâm lấn chẳng khác nào ngồi tàu tốc hành xuống thẳng địa ngục. Đến tuổi răng rụng đầu bạc mà nhớ lại, em rằng vẫn còn run như là cầy sấy, chỉ muốn gào thét: kiếp sau xin làm nông dân cày ruộng thôi cũng được, miễn là đừng gặp phải quái nhân Lâm Phàm. Cửa tử quán bị đẩy khẽ, Lâm Phàm thở sâu, ngẩng đầu nhìn bằng dạng đông ngoài cửa. Ánh mắt của hắn thản nhiên như thể vừa thức dậy, sau một giấc mơ ngắn. Ờ, trời sáng rồi à? Một câu buồn nhẹ mà nghe như là tiếng chuông báo tử đối với kẻ nằm sóng xoài trên đất. Chương 78, nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện. Ông chủ tử quán lưng thương bước vào trong, tay phe phẩy cái khăn dính mùi rượu, nhìn khắp một lượt cảnh tượng tanh bành bừa bộn, bàn ghế vỡ nát, chén bát rải rác, rượu chảy thành dòng. Nhưng mà kỳ lạ thay, hắn chẳng một chút tức giận, thậm chí còn lộ ra vẻ thỏa mãn, như thầy đang đứng trước một bức họa chủ tượng vô giá. Với hắn, chỉ cần kim tệ chất đủ cao thì dù có ai có phóng hỏa thiêu dụi cả cái quán, hắn cũng chẳng thèm cho mày nữa một cái. Kỳ quá, ba tên kia đâu mất rồi? Hắn ngó nghiêng, đôi mắt tỉ hí như đang tìm mèo trong đống chăn. Ba gã khách bặm trợn vừa nãy biến đâu không dấu vết, chẳng để lại một tiếng trần. Hắn thầm nghĩ hồi lâu, nhưng rồi lại thôi, phẩy tay tự nhủ, chắc là tụi nó chuồn bằng ngà nào đó rồi. Chủ quán mà, quan tâm nhất vẫn là kim tệ, chứ chẳng dỗi hơi mà đi điều tra vụ mất tích. Còn Lâm Phàm thì đã sớm về trang viên, thần sát thản nhiên đến mức có thể đem làm gương mẫu cho chữ bình tĩnh. Với hắn, những chuyện vừa xảy ra trong tử quán chẳng khác nào chỉ làm khúc nhạc đẹp nho nhỏ, vừa tiện tay vừa dài sầu. Quan trọng nhất là hắn đã kịp cướp đoạt mấy món thuộc tính, khiến cho thực lực bản thân lại được kéo thêm một bậc. Nếu đem số liệu ra tính thì giờ đây ba chiều thuộc tính của Lâm Phàm đã vượt qua cả ngàn, nghe thôi cũng đã đủ khiến cho kẻ khác trong lòng khóc ròng vì ghen tị. Mặc dù hắn không rút cạn sạch sẽ thuộc tính của ba gã kia, nhưng mà cũng chỉ bấy nhiêu cũng đủ bản thân hắn đứng ở cái tầm mà người khác ngước cổ lên nhìn mà mỏi gáy. Điều tiếc nuối duy nhất là cướp đoạt cấp bậc hơi thấp, mỗi lần nâng lên chỉ được vài điểm thuộc tính nhỏ giọt như là ông thầy đồ chấm mực. Nhưng mà thôi, để giết thời gian thì vẫn coi như tạm chấp nhận được. Trên tình cầu Ba Thái, ba gã người xâm lấn sau khi bị xử đẹp đã trở về, mà trở về rồi thì mặt mày cũng ngẩn ngơ như là vừa tỉnh mộng. Cả ba kẻ như là kẻ mất hồn, mắt đờ đẫn, thi thoảng nhìn bảng thuộc tính của mình rồi lại dụi mắt, hy vọng đó chỉ là ảo giác. Nhưng mà hỡi ôi, càng nhìn càng thấy đau lòng. Vốn dĩ bọn họ là những cường giả có thể tung hoành phó bảng cấp B, đi đến đâu cũng được người ta nể mặt. Thế mà giờ đây, chỉ trong nháy mắt, từ đỉnh cao phong quang biến thành đáy bùn nhơ. Nói dễ hiểu thì chính là từ ông hoàng biến thành con tép. Chuông điện thoại reo vàng, đầu dây bên kia là cao tầng của Linh tộc trưởng gọi đến, muốn biết tình hình rốt cuộc ra sao. Nhưng mà ba kẻ xui xẻo này chẳng ai đủ cam đảm nhấc máy. Họ cứ để mặc cho chuông reo dồn dập như là tiếng gõ búa vào nắp quan tài, mỗi nhịp lại khắc lên một chữ: xong đời. Hai ngày sau, ở thôn Đắc, thôn trưởng đích thân dẫn dân làng tế bái pho tượng. Đối với họ, chỉ cần tế bái thành tâm, đổi lại được sự bình an, tránh khỏi yêu tinh quấy phá, thì có bất bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt thì cũng đáng. Đúng lúc ấy, một thương nhân hành tẩu lưng đeo theo cái dương to tổ bố ghé qua thôn. Người này vốn từng đi qua rất nhiều nơi, thấy đủ loại kỳ lạ cổ quái, nhưng mà cảnh tượng cả thôn Đắc quỳ mọp trước một pho tượng, miệng lầm rầm khấn đế thiên đế chủ thần thì đúng là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Đợi đến khi lễ tế kết thúc, hắn mới lễ độ tiến lại gần thôn trưởng, tò mò hỏi: xin hỏi thôn trưởng, vị thần mà các ngươi tế bái là ai vậy? Thôn trưởng lập tức chắp tay, ánh mắt sáng rực vẻ sùng kính: đó chính là thiên đế chủ thần. Thiên đế chủ thần? Thường nhân nhíu mày, bới móc vào trong ký ức, lục tung kho thần thoại trong đầu mà chẳng thấy cái tên ấy nằm ở đâu. Hắn nghi hoặc nói: thôn trưởng, theo như ta biết thì trong sử sách cũng như là thần thoại đều chẳng có từng ghi chép có vị chủ thần nào như vậy. Thôn trưởng hít sâu một hơi, giọng chắc nịch như là đang tuyên thệ: chúng ta chỉ là phàm nhân nhỏ bé, há có thể hiểu thấu thần linh cao thâm. Thiên đế chủ thần ban thần sứ xuống phàm trần truyền bá vinh quang, thôn Đắc của chúng ta chính là nơi đầu tiên được ngài chọn lựa, là chỗ đất thiêng. Thường nhân nghe xong mà trong bụng lắc đầu liên tục. Thiên đế chủ thần nghe chẳng khác gì trò lừa bịp. Hắn ngờ rằng thôn trưởng bị ai đó nhồi sọ mất rồi, nhưng hắn vẫn khôn ngoan chẳng vạch trần, vì đụng chạm đến tín ngưỡng của người khác, khác gì tay không cướp bánh ở giữa chợ, chẳng đem lại lợi lộc gì, lại còn dễ mất mạng. Thế là hắn im lặng, chỉ nghĩ đến chuyện buôn muối, thứ hàng hóa mà dân nghèo cũng thèm khát, thế còn thiết thực hơn. Lúc này Lâm Phàm dẫn theo Kali D đi thực hiện một nhiệm vụ mạo hiểm. Mê Deep thì như bốc khói khỏi bản đồ, bóng dáng chẳng thấy đâu. Nhưng thôi, không thấy thì cũng chẳng sao, nhiệm vụ thì vẫn phải tiếp tục. Điều làm Lâm Phàm cảm thấy buồn phiền chính là hắn cứ chờ mãi nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện mà chẳng thấy tăm hơi. Rõ ràng đã cày cuốc chăm chỉ, thế mà hệ thống cứ như là bà mẹ kế, cứ giả điếc làm ngơ. Hắn thở dài bất lực, chỉ biết loanh quanh trong phó bản, kiếm và ma pháp, hy vọng một ngày đẹp trời nào đó sẽ vô tình chạm vào công tắc để kích hoạt nhiệm vụ chính. Kali, nhiệm vụ liên quan đến thôn trang, hình như là mấy nhà mạo hiểm không mặn mà lắm thì phải. Lâm Phàm hỏi, vừa đi vừa đá tung mấy hòn sỏi trên đường. Kali nhún vai. Bình thường thôi, thù lao mà thôn trang trả thì ít ỏi, mà lại còn nguy hiểm, bảo sao chẳng ai thèm thiết tha. Đề thì chen vào. Thi thoảng có quân đội vương quốc đi ngang qua, họ có thể giúp dân làng giải quyết phiền phức, nhưng mà chờ quân đội thì cũng như là chờ mùa gặt, không biết khi nào tới. Cả ba vừa trò chuyện vừa tiến về phía thôn có tòa tháp. Không bao lâu sau, cổng thôn đã hiện ra ở trước mắt, thấy bóng dáng một nhóm mạo hiểm. Dân làng liền reo hò vang trời, mặt của ai nấy đều bừng sáng như là thấy phúc tình. Nhà mạo hiểm tới rồi, nhà mạo hiểm tới rồi. Ánh mắt của bọn họ đầy mong đợi, như thể chỉ cần mấy vị khách này ra tay, mọi tai họa sẽ tiêu tan. Lâm Phàm khẽ cười. Xem ra chúng ta được hoan nghênh ghê gớm nhỉ. Kali cùng Đê thì đưa tay che miệng, cười nhỏ. Người mạo hiểm ở bất kỳ thôn nào cũng được xem là thần hộ mệnh cả. Nhận được tôn trọng, nguyên nhân cũng chỉ vì thực lực mà thôi. Lâm Phàm chậm rãi nói, giọng điệu như đang luận đạo, nhưng mà thực chất là châm chọc cả thế giới này. Cái loại tôn trọng này thật xuất phát từ tận đáy lòng người ta không thì chẳng ai dám chắc, nhưng ít nhất thì ở bề ngoài nó vẫn bóng loáng, chân trù và tuyệt đối đầy đủ. Một vị trưởng giả tóc trắng bước lên, lưng hơi còng nhưng ánh mắt vẫn còn sáng. Chư vị mạo hiểm, các người đến rồi. Ta là thôn trưởng Zip của thôn Tòa Tháp, xin hỏi các người đến xác nhận nhiệm vụ có phải không? Cả lì lễ độ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đến nhận nhiệm vụ thay thôn trang trục ma thú thủy mãng. Thôn trưởng Zip cười hiếp mắt, cả khuôn mặt nhăn nhau thành một quả mơ khô. Thật tốt quá, khi con thủy mãng vừa mò đến, thôn ta liền mất nguồn nước, sinh hoạt cực kỳ khó khăn. Mong bà vị ra tay giúp chúng ta thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Lâm Phàm nhìn quanh, trong lòng thầm than. Hắn phát hiện ra cái thế giới phó bản thôn trăng mọc như là đấm sau mưa, mà thôn dân thì hầu như có chung một căn bệnh nan y, ỉ lại. Hễ có chuyện là lập tức chạy đi tìm mạo hiểm giả, không thì cũng hóng trông quân đội. Còn chuyện tự bảo vệ lấy mình à? Xin lỗi, khái niệm này dường như chưa bao giờ được ghi vào từ điển của bọn họ. Thôn trưởng à, dẫn đường đi. Lâm Phàm gật đầu, dáng vẻ như là chuyện này chẳng tốn thêm một nhịp tim. Díp mừng rỡ, vội dẫn cả nhóm đến một bờ sông cách con thôn không xa. Dòng sông êm đềm, mặt nước gợn sóng lăn tăn, trông vô hại đến mức muốn nhảy xuống tắm. Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ như vậy. Bên dưới lớp nước kia, nguy hiểm đang rình rập. Lâm Phàm cao mày, hắn đã cảm nhận rõ khí tức thủy mãng. Thứ khổng lồ ấy đang tiềm phục ở dưới làn nước đục, giống như lão thợ săn đang nằm im chờ con nai ngơ ngác đi lạc vào tầm. Kali lên tiếng. Thủy mãng trôi sông nước, chứ có thể chờ nó nổi lên, không dễ đâu. Đề thì thở dài, gương mặt căng thẳng. Nhiệm vụ kiểu này thường tốn rất nhiều thời gian, con quái chắc chắn sẽ ngoi lên để săn mồi. Chúng ta chỉ còn cách ngồi rình rồi chờ phản công. Lâm Phàm cười nhạt. Không cần chờ, ta biết rõ nó ở đâu. Hắn lật tay, một phi đao hiện ra, xoay tròn trong lòng bàn tay. Ánh kim lóe lên như là trêu người. Chỉ nghe vút một tiếng, phi đao hóa thành lưu quang cắm phập xuống mặt sông. Trong nháy mắt, mặt nước vốn yên tĩnh bị nhuộm đỏ. Một thân hình khổng lồ từ từ nổi lên, đôi mắt cá chép trợn trừng, răng nanh lòi ra, nhưng mà khí tức hung hăng đã hoàn toàn biến mất. Đây chính là thủy mãng à? Lâm Phàm hờ hững nói. Kali và Đê ngây như là phỗng. Các nàng vốn chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến dài hơi, có khi mệt bờ hơi tài, nào ngờ chưa kịp nạp ra khí thế thì quái vật đã lên thớt. Chuyện này có hơi chơi công bằng không vậy? Thật là lợi hại. Kali thốt lên, miệng mở to không khép lại được. Đê thì gật đầu liên tục, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái xác trôi lềnh bềnh. Không dài, đó chính là thủy mãng. Thôn trưởng Zip thì ngẩn người như bị ai vả một cái tỉnh mộng. Còn mà thú nuốt chửng hai mạng dân làng, vậy mà bị giết dễ dàng đến mức ông ta thấy hơi cầu thả. Trở lại thôn, tin tức truyền đi như là gió, dân làng nghe xong thì khóc lóc reo hò, ôm nhau nhảy nhót như là trúng số. Họ nhìn Lâm Phàm với ánh mắt tràn đầy kính sợ, giống như đang nhìn một vị thần bước ra từ sử thi. Thôn trưởng Zip run rẩy, hai tay dâng thủ lao. Trước mặt hiệu suất công việc kiểu này, tiền bạc xem như còn nhẹ hơn cả lông ngỗng. Nhận thủ lao xong, cả nhóm rời khỏi thôn. Họ đang thong dong bước trên con đường nhỏ, xung quanh lúa ngô rì rào trong gió. Bỗng từ xa, tiếng võ ngựa rồn rập vang lên, làm bụi đất tung mù mịt. Có kỵ binh tới. Để nhíu mày. Một lát sau một đội quân đông đảo xuất hiện, cờ xí phấp phới. Là quân đội của vương quốc. Cả Ly nhìn thấy lá cờ cố huy hiệu thập tự đoàn thì lập tức ngẩn ra. Lâm Phàm ngạc nhiên. Bọn họ tới đây làm gì? Cả Ly lắc đầu. Không rõ, quân đội thường chỉ hành động theo lệnh của quốc vương. Ở trong hàng ngũ bọn họ có nhiều cường giả. Người thấy người cầm pháp trượng kia không? Đích thị là một cao cấp ma pháp sư. Quân đội nhanh chóng áp sát. Đi đầu là một gã đàn ông mập ú, cưỡi trên lưng một con ma thú tỏa sáng. Hắn mặc một áo choàng hoa lệ, trang sức lấp lánh, nhưng mà khí chất thì hèn mọn đến mức không cách nào giấu được. Ánh mắt của gã lập tức sáng lên khi nhìn thấy Cali vào đây, lóe ra một tia tham lam. Gã nghiêng người thì thầm với quản gia đứng bên. Quản gia chỉ nghe vài câu đã liền hiểu tòng, khẽ gật đầu, liếc nhìn hai cô gái bằng ánh mắt ta biết ngài muốn gì. Ông ta tiến lên làm như là không thấy Lâm Phàm, lễ độ nói: hai vị tiểu thư xinh đẹp, vị này là vương tử Kên của vương quốc Roman Rút, không biết các nàng có nguyện ý đồng hành cùng ngài ở trong chuyến mạo hiểm tiếp theo chăng? Nghe thì văn vẻ, nhưng mà ai cũng đoán được mạo hiểm mà vương tử muốn nói chỉ là trò đỏ đen trong những hàm bốn khác. Dựa vào thân phận, hắn tin rằng chẳng có ai dám từ chối. Tiệc thầy cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như là hắn nghĩ. Kali nhíu mày, giọng khô khốc: không hứng thú. Đề lắc đầu dứt khoát: ta cũng không hứng thú. Không khí bỗng chốc đông cứng lại. Quản gia trố mắt. Từ bé tới giờ, hắn chưa từng thấy vương tử nhà mình bị từ chối thẳng mặt như vậy. Trong đầu hắn lập tức nảy ra bốn chữ: xong đời rồi. Kênh vương tử cố gắng ngẩng đầu, nặn ra nụ cười cao ngạo: không sao. Nhưng nụ cười giả dối ấy chẳng che giấu nổi sát ý đang sôi sục ở trong mắt hắn. Bị từ chối giữa chốn đông người, mặt mũi của hắn coi như bị xé nát, sĩ diện bị trà đạp không thương tiếc. Lâm Phàm đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, trong lòng thầm cười: không ngờ trong cái thế giới phó bản này lại có màn cầu huyết như vậy. Cầu ái không thành, chắc chắn hắn sẽ ôm hận. Này đồ mà mạp kia, ngươi có phải đang nghĩ bụng sau này tìm cơ hội báo thù bọn ta hay không hả? Lâm Phàm khoanh tay nhèo mắt, giọng điệu vừa lời nhác vừa trêu chọc, giống hệt như hắn không hề đứng trước vương tử cao cao tại thượng mà đang bắt nạt một tiểu hài tử vừa bị giật mất kẹo. Quản gia bên vương tử nghe vậy thì suýt chút nữa thì ngã ngửa, lập tức dựng dầu, mắt trợn giận dữ quát to: cản rỡ, một tên rất đen ti tiện như ngươi có tư cách gì ngẩng mặt nói chuyện với kênh vương tử? Đây chẳng phải muốn chết sớm mấy năm à? Người đâu, mau đem tên hạ dân này bắt lại cho ta. Trong lòng lão quản gia đã sớm đoán được vị vương tử nhà mình chắc chắn đang muốn tìm cơ hội cho đối phương một bài học nhớ đời. Vấn đề là muốn dạy dỗ thì cần phải giữ chút thể diện cho hoàng tộc, không thể tùy tiện động nộ giữa đường. Thế mà hôm nay vừa vặn có kẻ không biết trời cao đất rộng tự dâng mình tới cửa, không nhân cơ hội này mà trút giận thì phí quá. Ngay lập tức mấy tên binh sĩ mang giáp sắt trên ngực in hoa văn thập tự rực rỡ đồng loạt rút kiếm, ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh nắng, tiếng kim loại vàng chát chúa như là dọa người. Cả đám đông không nói lời nào nên chậm rãi ép sát về phía Lâm Phàm, khi thế coi bộ oai phong lẫm liệt lắm. Kali và đây đứng sau lưng Lâm Phàm xong mà lập tức trầm xuống, hai nàng đưa tay nắm chặt vũ khí tùy thời mà chuẩn bị lao lên liều mạng. Trong đầu thậm chí cũng lóe lên suy nghĩ hôm nay e rằng sẽ có một trận tử chiến. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với sự khẩn trương của hai nàng, Lâm Phàm lại ung dung như đang đi dạo phố mua đồ ăn sáng. Hắn giơ tay khẽ vẫy ra hiệu cho hai cô nương bình tĩnh, đừng vội vàng manh động. Sau đó hắn xoay người đối diện với đám binh sĩ đang kéo đến, trên môi còn nở nụ cười nhàn nhạt, chẳng khác nào đang chờ xem trò hề. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, rồi bất ngờ đấm thẳng ra một quyền. Một tiếng vang nặng nề tựa như là sấm sét giữa trời quang, sức mạnh kinh khủng từ cú đấm kia bùng nổ như là sóng thần trồm lên, nuốt trọn bãi cát nhỏ bé. Tên binh sĩ đứng mũi chịu sào dù có mang giáp sắt kiên cố cũng chỉ cảm thấy cả người như biến thành túi giấy, nội tạng như nổ tung. Trong chớp mắt hắn bị thổi bay như là bào cát và ẩm xuống đất, chưa kịp kêu lên đã ngã gục, máu đỏ tươi từ khe giáp rỉ ra loang lổ nhuộm đất. Còn dơ to gan thật. Quản gia thấy cảnh ấy giận tím mặt, hét lớn một tiếng, tay áo phất mạnh: cả người của đứng ngay ra đó làm gì, mau đồng loạt xông lên bắt hắn lại cho ta. Đàm Minh Sinh nghe lệnh đồng loạt gầm thét, giơ cao kiếm lao tới. Bọn chúng đều là tinh nhuệ trong quân đội vương quốc, bình thường đi ra ngoài hô một tiếng là cả người người run rẩy. Thế nhưng giờ đây chẳng khác nào gà đất chó sành lao vào nanh hổ. Chỉ vài cái vật tay, vài cú đấm đá, Lâm Phàm đã khiến cho từng tên ngã lăn ra đất, hoặc chết hoặc trọng thương, máu thấm đỏ cỏ khô, mùi tanh nồng nặc. Thế nhưng trên gương mặt của Lâm Phàm vẫn chẳng có lấy một nét thay đổi, lạnh nhạt như thể đang phủi bụi khỏi áo. Lúc này trong hàng quân có một kẻ không thể ngồi yên, đó chính là một vị cao thủ cao cấp ma pháp của quốc vương. Lão già râu dài, áo choàng phấp phới, tay cầm pháp trượng chạm đất cách cạch, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Tiểu tử! Ma pháp sư hừ lạnh một tiếng, giọng khản đặc như gió rít qua khe đá. Người coi thường lực lượng vương quốc quá rồi. Nói đoạn hắn nâng pháp trượng, miệng lẩm bẩm chú ngữ cổ xưa. Từng luồng ánh sáng nguyên tố bắt đầu tụ hội, không khí xung quanh rung động. Chỉ trong chốc lát, một ma trận hình tròn rực rỡ hiện lên, bao phủ toàn bộ khu vực. Thần hãm vũng bùn! Ầm một tiếng, mặt đất ở dưới chân Lâm Phàm bỗng nhiên mềm nhũn, biến thành bùn lầy dính nhớp. Một lực hút vô hình phát ra, kéo cả người hắn xuống, dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn. Mà pháp sư khóe miệng nhếch lên, chưa dừng lại, pháp trượng lại điểm một cái. Lập tức bốn bức tường đất cao vọt lên xung quanh Lâm Phàm. Trên tường tua tủa gai nhọn đồng loạt ép lại như muốn nghiền nát hắn. Nhìn cảnh tượng ấy, binh sĩ quản số lập tức hò reo, quản gia toát mồ hôi kích động. Trong mắt họ, Lâm Phàm hẳn đã rơi vào thế không còn đường thoát. Nhưng Lâm Phàm chỉ lắc đầu, khẽ thở dài. Quá chậm. Hắn đưa tay, một ngọn phi đao lóe ra, vút đi. Vèo một cái, chỉ trong chớp mắt, phi đao hóa thành đạo lưu quang, xuyên thẳng qua lớp đất, phập một tiếng, cắm ngay giữa trán của ma pháp sư. Ngay khi có kết giới bảo vệ thân thể, vị ma pháp sư cũng chẳng kịp kêu lên một tiếng. Đầu óc bị xuyên thủng, cả người cứng ngắc rồi ngã nhào xuống. Ma trận quanh đó lập tức tan biến, như là chưa từng tồn tại. Bùn đất khô trở lại, tường gai sụp đổ, khung cảnh trở về bình thường. Guman đại nhân! Quản gia ngây ngốc, lắp bắp như là kẻ mất hồn. Phải biết Guman là cao cấp ma pháp sư, thậm chí một bước nữa là thành đại ma pháp sư, địa vị cao quý biết bao. Vậy mà chỉ một chiều, chết lặng lẽ nhà con gà bị bật lông. Kiền Vương từ mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn tròn, cả người run như là cầy sấy. Hắn sợ đến mức không còn giữ nổi tư thế oai phong, trực tiếp rơi lộn cổ từ trên lưng vật cưỡi xuống đất. Ngươi mới làm gì ta? Ta là vương tử của Roman Lút vương quốc. Ngươi dám động đến ta, cả giáo hội và vương quốc sẽ không tha cho ngươi. Ngươi chết chắc. Hắn vừa run vừa liều mạng hô lớn, cố gắng dùng thân phận áp chế đối phương. Trong lòng lại âm thầm nghĩ, chỉ cần kéo dài thời gian, binh lực gần đó sẽ tới cứu viện. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Phàm lại vang lên một âm thanh quen thuộc, chính là thông báo của nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, tuyên truyền tín ngưỡng của ngươi đã đụng chạm đến lợi ích của giáo hội, xin hãy thể hiện thần tích áp chế giáo hội xuống. Phần thưởng: lực lượng cộng 100, thể lực cộng 50, tốc độ cộng 50, thế giới tấn thăng mảnh vỡ 1. Ghi chú: giáo hội là thần hệ lớn nhất, căn cơ thâm sâu ở 3 vương quốc, muốn dung chuyển địa vị của chúng, ngươi phải tiếp tục nỗ lực. Lâm Phàm nhíu mày. Chuyện này coi như là hơi rắc rối nha. Muốn áp chế giáo hội xuống, tức là danh hiệu thiên đế chủ thần của hắn phải lan ra khắp 3 đại vương quốc, dân chúng tin phục, thế lực dung chuyển, không phải muốn sớm một chiều là xong được. Kiền Vương Tử thấy hắn cúi đầu suy tư, tưởng đâu lời đe dọa của mình đã có tác dụng, lập tức vinh mặt lên. Sợ rồi chứ gì, bất quá Kiền Vương Tử ta cũng phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần ngươi... Hắn còn chưa kịp nói hết câu, ông Phạm đã giơ tay, hai hỏa cầu bùng nổ lao đi. Trong nháy mắt cả quản gia lẫn Kiền Vương Tử bị ngọn lửa nuốt tròn. Tiếng thét thảm thiết cũng chẳng kịp vang lên, chỉ còn là hai đống tro tàn bay theo gió. Cả Ly và Đề kinh hãi kinh người, cả hai người trợn mắt nhìn Lâm Phàm, giống như vừa tận mắt chứng kiến một người lấy dép đập chết rồng. Đây là vương tử của Roman Rút đấy, giết hắn xong chẳng lẽ sẽ không có chuyện gì à? Đề giọng run run. Cả Ly cũng gật đầu lia lịa, mặt mày biến sắc. Đúng vậy, vương quốc đã là thế lực khủng khiếp rồi, huống chi sau lưng còn có cả giáo hội, nếu bọn họ tra ra, cho dù có chạy đến chân trời góc bể cũng không trốn thoát đâu. Trái lại Lâm Phàm rất bình tĩnh, hắn phủi tay, nhàn nhạt đáp. Yên tâm đi, nơi này ngoài bay chúng ta ra, chẳng còn ai khác biết chuyện này. Cho tàn đã bay sạch, thi thể cũng chẳng còn. Chỉ cần các ngươi không nói, thì sẽ tuyệt đối không có người nào biết ai làm. Hai nàng nghe xong ngẫm nghĩ cũng thấy có đạo lý. Đúng vậy, chỉ cần giữ kín miệng, ai có thể biết là do bọn họ gây ra chứ? Cả hai đồng loạt thở phào, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, vừa sợ vừa khâm phục. Người này đúng là người trời sinh ngang ngược. Thôn Hoắc, một thương nhân dọc đường ghé qua, bước chân vào thôn rồi lập tức sững sờ. Hắn nhớ nơi này từng là một ngôi làng sầm uất, người qua lại rộn ràng, vậy mà nay cảnh tượng hoang tàn đập vào mắt. Nhà cửa cháy xém, vách tường sụp đổ, nhiều thôn dân toàn thân băng bó, phải có người khác dìu đỡ mới cử động được. Không khí nặng nề, tăng thường như là vừa trải qua tai họa lớn. Thôn trưởng mặt mày u ám, vừa nhìn thương nhân vừa thở dài. Thực xin lỗi, chúng ta không thể cùng ngươi làm ăn. Thôn vừa bị yêu tinh tập kích, dù chúng ta liều chết đánh lui được, nhưng mà tổn thất cực kỳ nặng nề, người thương vong nhiều vô số kể. Thương nhân hành tàu cao mày, giọng xem chút bất bình. Không có việc gì, ta hiểu được. Đáng chết thật, cái bọn yêu tinh chỉ biết đi đến đâu, tàn phá, tàn hoang đến đó. Nhưng mà thôn Hoắc các người, chẳng lẽ không thuê mấy vị mạo hiểm giả nào đó đến hỗ trợ à? Thôn trưởng thở dài, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Thuê thì thuê, thuê tới hẳn 5 vị mạo hiểm giả lận, nhưng số lượng yêu tinh quá đông, 5 người kia dù có 3 đầu 6 tay khó mà phân thân. Kết quả liền có một đám yêu tinh vọt thẳng vào thôn, gây họa không nhỏ. Cũng may cuối cùng còn giữ được cái thôn này, nếu không giờ ta e rằng phải đi gánh gạo tha hương rồi. Đối với bất kỳ thôn trang nào, yêu tinh đều là một loại tai họa khó đỡ. Mà càng đáng sợ hơn chính là cái loại sinh vật này sinh sôi nhanh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Hôm nay có thể giết sạch một ổ, quay đi quay lại chẳng mấy lâu sau lại mọc thêm 2 ổ khác. Thôn dân gọi đó là cắt cỏ không nhổ tận gốc, xuân về mọc lại nhanh hơn cả tưới phân. Đột nhiên thương nhân hành tàu vỗ trán, nhớ ra chuyện gì đó. À phải rồi thôn trưởng à, ta trong lúc đi đường có ghé qua thôn Đắc, một vị thôn trưởng bên đó nói với ta, bọn họ tín ngưỡng thiên đế chủ thần, từ đó được ngài che chở, miễn bị yêu tinh xâm hại. Ta nghe mà nửa tin nửa ngờ, nhưng lạ cái ông ta nói với vẻ rất là thề sống thề chết, cứ như là không tin thì chính ta mới là kẻ ngu. Người nếu có thời gian chi bằng qua đó mà nhìn thử. Thôn trưởng nghe xong cau mày lẩm bẩm. Thôn Đắc à? Thường nhân gật đầu chắc nịch. Đúng rồi, chính là cái thôn Đắc. Ánh mắt thôn trưởng lóe lên tia hy vọng, nhưng mà cũng mang chút hoài nghi. Tín ngưỡng thiên đế chủ thần thật sự có thể phù hộ thôn không bị yêu tinh hãm hại à? Thường nhân nhún vai tỏ vẻ vô can. Ta cũng không biết thật giả ra sao, nhưng nghe giọng nói của lão thôn trưởng bên kia thì trông như cứ như là ngài thiên đế kia có thể từ trên trời phóng hỏa cầu xuống, tiện tay tiêu diệt sạch một ổ yêu tinh. Còn có thật hay không thì ngươi phải tự mình đi nghiệm chứng rồi. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.